Chuyện ma 3S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Chu Hạ. Vừa khen cô gái trong ba xinh đẹp, Sơn và Nam phát hiện cô gái ấy giống hệt nạn nhân trong vụ án mới. Mối quan hệ giữa hai người này là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện tâm linh trinh thám theo chân Sơn đi tìm lời giải cho những cô gái xấu số. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Em nghe đây sếp. Đang làm gì đó? Có nhiệm vụ mới đây. Em ngủ, có chuyện gì vậy sếp? Bên đội 4K có chuyên án lớn nên sắp tới việc điều tra các vụ trường trong thành phố bàn giao lại cho đội chúng ta. Chút cậu qua gặp đội trưởng bên đó để nhận hồ sơ nhé. Nhớ bảo là lính của tôi. Sếp tên gì em quên rồi nhỉ? Nguyễn Thành Nghĩa. Cậu còn đùa được à? Mà này, đừng có gây chuyện nữa. Thằng Nam nó kể lại hết rồi. Bỏ cái trò trinh sát, rủ tội phạm ra đấu võ đi, nhé. Có mệnh hệ gì thì tôi không biết phải ăn nói sao với cấp trên đâu. Nhưng người lỡ có mệnh hệ gì là em mà. Ai làm thì người đó chịu. Lo mà giữ sức khỏe. Dạ, rõ. Chào sếp. Tôi gọi cho đồng chí Nam rồi. Chút qua rồi cùng đi luôn. Dạ. Anh em bọn tôi lúc nào cũng vậy. Chưa bao giờ có khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới. Chuyên án thành công mỹ mãn. Lâu lắm rồi mới có phút giây đùa giỡn như vậy. Nhưng mà lại có nhiệm vụ mới rồi. Lên đường thôi. Thay đổi xong thì lên ngồi cuốn chăn đợi thằng Nam đến. Đêm qua chẳng biết có hoạt động quá sức không, mà sáng nay gọi nó cứ khàn khàn như hết hơi. Vừa nhắc Tào Tháo thì đã xuất hiện rồi. Nhanh thật. Chào chàng trai trẻ, đêm qua thế nào, ổn cả chứ? Ý mày là gì? Lại suy nghĩ đổi trụy rồi đúng không? Mày mốt tán được em chân thì cũng như tao thôi, gánh tị cái gì? Đi chưa? Ừ, đi luôn. Hai thằng đến gặp đội trưởng đội 4K, bàn giao hồ sơ và kế hoạch chi tiết phục vụ cho việc điều tra. Theo dõi các đối tượng thanh niên có biểu hiện nghi vấn, thường lui tới các vũ trường nổi tiếng của thành phố. Bên đó đang có chuyên án lớn nên nhường nhiệm vụ này cho chúng tôi. Sắp xếp ổn thỏa, tôi và thằng Nam tạt qua quán cà phê quen thuộc. Ở đây có bán điểm tâm luôn nên rất tiện. Nãy xe mày để đâu mà tao không thấy? Con bé Ngọc hàng xóm nó mượn đi học rồi. À, cái con bé xinh xinh hay cà khịa với mày chứ gì? Tiến tới đi, có vẻ em nó để ý mày đó. Mày lại giống ông già của nó rồi, cứ gán ghép tao với nó. Vai vế có khi phải gọi tao bằng chú đó. Mà dẹp chuyện này qua bên đi. Tối nay hành động luôn chứ. Để tao bảo sếp chuyển qua tài khoản ít ngân phí. Đợt này chưa có lương, vào đó chỉ tốn bạc triệu. Ừ, tạm thời cứ vậy đi. Tao nghe bảo cái vũ trưởng BD lớn nhất nhì cái thành phố này. Ở đó thể loại gì cũng có. Mấy ông trai trai giờ khiếp lắm. Đương nhiên, xã hội cỡ nào không có. Cái quan trọng là tìm được nơi sản xuất, chứ những đối tượng khoanh vùng nghe công an là nơm nớp cả lên. Chẳng cần tao với mày phải theo dõi cho mệt đâu. Công an phường người ta nắm hết. Nhưng khả năng đi sâu vào đầu nậu thì phải nhờ đến trinh sát tụi mình phối hợp. Chuyến này tao với mày cứ đích thân đi trước đã. Các anh em còn lại cứ chờ lệnh thôi. Vậy cũng được. Thôi, ăn đi, tao đói lắm rồi. Nó chờ tôi về, rồi cũng vội vã phóng xe đi khi màn hình điện thoại đang hiện lên chữ vợ yêu đang gọi. Nhìn nó vậy, tôi lại càng quyết tâm không dính dáng đến phụ nữ. Ở vậy mặc gió đông đưa đẩy, chỗ nào hụt ta lại kéo chăn đắp qua. Tôi đến, tôi thấy bộ đồ bụi bặm nhất có thể. Trời này khoác thêm áo da cho ấm, vừa thể hiện mình đúng chuẩn của một dân chơi. Nhỏ Ngọc lúc trưa qua trả xe lại đổ đầy bình cho. Giờ vi vu đến sáng mai cũng chẳng hết. Coi bộ vậy mà tâm lý phết. Tôi gọi bảo thằng Nam đến thẳng vũ trưởng luôn. Rồi tôi tự đi xe vì ngược đường bắt nó qua cũng tội. Vũ trưởng PD nằm ở đường Lê Duẩn, cách khá xa so với nhà tôi. Tôi có nghe danh về nơi này, nhưng đặc thù công việc nên chưa vào bao giờ. Đây có thể nói là một điểm nóng về ma túy và các chất kích thích. Lâu lâu bên quận mở đợt truy quét, kiểu gì cũng gô cổ về đồn mấy chục anh trai trai dương tính. Đến lâu chưa mày? Tao vừa đến thôi, vào trong đi. Vừa bước đến cửa, đã nghe tiếng nhạc sập sình chát chúa vang lên. Sau một vài cái liếc mắt thăm dò, hai tên bảo vệ đô con cũng tránh ra, cho bọn tôi đi vào. Bên trong, ánh đèn lập lòe chiếu loạn xạ cả lên. Từng đôi nam nữ phiêu theo điệu Vinahow huyền thoại của Việt Nam. Chọn một bàn sát góc tường cho tiện quan sát xung quanh. Bọn tôi gọi đại một chai Chivas 18 mà nhân viên ở đây giới thiệu là hàng nhập ngoại mới về. Ở đây đa phần là những cậu nhóc chậm chững bước vào đời. Cha mẹ mang nặng để đau, không biết đã bao hiếu được ngày nào chưa mà vung tiền ăn chơi như thế này rồi. Phía gần bục nhảy còn có mấy cô cậu mang nguyên đồ học sinh đang nhún nhảy. Thế hệ trẻ, những mầm non tương lai của đất nước đây. Những khuôn miệng đang bắt đầu nghiến răng ken két. Ánh mắt tôi vô tình dừng lại ngay chỗ quầy tiếp tân. Một em xinh tươi đang nhìn chằm chằm qua phía tôi. Khuôn mặt khả ái, dáng người phải gần 1m7, được tôn lên bởi một chiếc váy kim sa lấp lánh, ôm sát body. Nhan sắc không phải dạng tầm thường. Sao lại chọn cái nghề này chứ? Nếu đặt câu hỏi, e rằng khuôn mẫu sẽ là than trách hoàn cảnh. Số phận không có lỗi, lỗi ở kẻ dám buông thả, mặc nó cuốn trôi đi. Sát bên cạnh đó có một phòng đề chữ VIP. Bên trong là một đám trung niên mặc vest chỉnh tề. Có lẽ là ký hợp đồng trong cuộc ăn chơi đây. Em kia xinh quá mày. Tao cũng tính nói đây. Mà này, mày thấy lạ không? Hương sắc ngút trời thế kia mà mấy lão già hám gái lại không gọi vào tiếp rượu. Chắc có mối quen rồi nên chưa cần đến. Nghĩ cũng khổ, biết bao cái nghề không chọn. Mà này, ở vũ trường này toàn mấy đứa trai trai. Có anh to mặt lớn gì như trong hồ sơ khoanh vùng đâu. Hay là mấy thằng bảo kê, chim mồi cho chủ phòng trèo xuất hiện thôi. Ừ, tao cũng nghĩ là vậy. Sếp gọi này. Đợi chút, tao vào toilet nghe đã. Ở đây ồn quá. Thằng Nam trở ra với nét mặt méo sạch. Hay là có biến gì rồi đây? Mà quả là tôi đoán không sai mà. Sao thế mày? Sếp bảo đến cầu T20 gấp, vừa có một vụ giết người, bên công an phường đang cần hỗ trợ. Ừ, đi thôi, chưa kịp ấm nữa. Bọn tôi ký gửi lại chai rượu, rồi tức tốc chạy đến hiện trường. Cầu T20 này từ lâu đã đổi thành cầu đi bộ. Đoạn này vắng vẻ, nên mấy đôi tình nhân thường hay lui tới để tâm sự. Rất có thể là giết người, vì mâu thuẫn tình cảm trai gái cũng nên. Công an phường đang căng dây để giữ hiện trường. Thấy bọn tôi xuất hiện, một chiến sĩ liền ra chặn đường lại. Xin lỗi, ở đây không ai được phép vào. Chúng tôi là cảnh sát hình sự thành phố, được lệnh của cấp trên qua hỗ trợ, mong anh hợp tác. Sau khi xuất trình thẻ, đồng chí kia đồng ý để bọn tôi vào trong. Người dân hiếu kỳ đang đứng túm tụm nhốn nháo ở xung quanh. Hàng loạt các điện thoại được đưa lên. Đúng là thời đại 4.0, lại livestream các kiểu rồi đây. Bên trong hiện trường, máu đang chảy lan ra cả mặt đường. Nạn nhân là một cô gái khoảng 26 tuổi, được phát hiện khi đã chết khoảng 1 tiếng đồng hồ. Hai chân bị bẻ gãy, gấp thành hình chữ V. Máu từ âm đạo chảy ra liên tục. Hình thức giết người của hung thủ hết sức man dợ. Nghi vấn đầu tiên là nạn nhân có thể bị hiếp dâm rồi giết để bịt đầu mối. Nhưng khoan đã, không thể nào. Hả? Cái gì vậy mày? Không thể nào. Tôi và thằng Nam ngơ ngác nhìn nhau khi đập vào mắt là bộ váy kim sa lấp lánh. Đường nét khuôn mặt ấy không thể nào nhầm lẫn được. Chính là cô gái ở trong vũ trường đi lúc nãy. Từ vũ trường qua chỗ này khoảng 10 phút chạy xe. Lúc bọn tôi rời đi, cô ta vẫn còn đứng đó mà. Trong thời gian ấy, không thể nói nạn nhân kịp đến đây và bị sát hại một cách man sợ như thế này được. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Đây chẳng phải là cô gái mà tao với mày vừa gặp ở vũ trường sao? Bây giờ lại ở đây? Không thể nào như vậy được. Tao cũng đang hoang mang nãy giờ đây. Trong vòng hơn 10 phút, cô ta đã đi đâu và bị sát hại ở đây? Điều đó rất khó xảy ra, nếu không muốn nói là bất khả thi. Nhìn vết thương chỗ âm đạo, rất có khả năng đây là một vụ hiếp dâm giết người, bịt đầu mối. Cái đó có suy đoán được. Nhưng vấn đề ở đây là làm sao trong 10 phút cô ta đang ở vũ trường lại bị sát hại ở đây? Tạm thời cứ để mấy đồng chí này làm việc. Đợi bên pháp y khám nghiệm tử thi xem sao đã. Ừ, Thôi, để bên họ làm việc. Khi nào có kết quả khám nghiệm rồi tính sau. Nếu tình hình điều tra không khả quan, tao sẽ nói sếp để tụi mình lo vụ này. Hai thằng tôi lặng lặng ra ngoài để phần việc thu thập hiện trường lại cho anh em công an phường và đội pháp y. Có gì đó rất bí ẩn ở cô gái bị giết này. Liệu cô gái mà tôi gặp ở vũ trường và nạn nhân có phải là cùng một người? Nhìn chiếc váy và đường nét gương mặt thì khẳng định là đúng, nhưng không loại trừ khả năng là chị em sinh đôi. Vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chuyện hy hữu này rất khó xảy ra. Trời về khuya lạnh thật, đường phố vắng tanh không một bóng người. Ánh đèn vàng lay lắt tỏa xuống, chỉ làm cho khung cảnh thêm phần ảm đạm hơn. Thằng Nam và tôi từ biệt nhau trong tiết trời lất phất mưa phùn. Tôi tính về nhà, cuộn tròn trong chăn ấm, nhưng chẳng hiểu sao lại quay đầu xe chạy qua vũ trường. Càng về khuya, người ra vào càng đông hơn. Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao người ta bảo đây là vũ trường lớn nhất nhì thành phố. Tấp xe vào lề đường đối diện, giả vờ nghe điện thoại. Tôi đưa mắt quan sát tình hình xung quanh, hy vọng cô ta sẽ xuất hiện. Bằng không vụ này sẽ rất phức tạp đây. 15 phút trôi qua, vẫn không động tĩnh gì. Tôi tính quay đi, thì bỗng dưng từ phía vũ trường, cô ta đang từ từ bước ra. Vẫn chiếc váy kim sa lấp lánh đó, đường nét khuôn mặt không khác mấy so với nạn nhân khi nãy. Mà sao trời lạnh thế này lại ăn mặc phong phanh như vậy nhỉ? Cô ta tựa người vào tường, đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn ra xa xăm. Có một điều kỳ lạ là dòng người ngang qua cửa dường như không ai để ý đến một cô gái vừa đẹp vừa sexy như thế. Khó hiểu thật. Cô ta trầm ngâm được một lúc thì bắt đầu đi chậm chậm về hướng ngược lại. Đợi khoảng cách đủ xa, tôi bắt đầu phóng xe theo sau. Cô ta rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó. Có thể là phòng trọ đang ở cũng nên. Chỗ này không có đèn đường nên bên trong tối mịt. Mất dấu cô ta rồi. Tôi cố dùng ánh đèn từ xe máy dọi vào, nhưng vẫn không khả thi lắm. Không sao, có thể cô ta ở trong này. Ngày mai tiếp tục đến điều tra xem sao. Anh ơi! Tôi cảm nhận một cái vỗ vai thật mạnh từ đằng sau. Cùng với đó là một tiếng gọi thê thé, hòa lẫn vào trong tiếng gió xít vang lên. Hả? Ai đó? Tôi giật mình quay lại. Không hề có ai xuất hiện. Rõ ràng là có người gọi tôi mà. Bất chợt nhớ lại lúc ở Nghĩa Trang, tôi cũng từng nghe tiếng gọi y hệt như vậy. Điều quái quỷ gì đang xảy ra đây? Đứng giữa con hẻm chật hẹp và tối mịt như thế này, nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm rồi, hàng loạt những nghi vấn tâm linh bỗng dưng hiện ra trong đầu. Từ nhỏ, tôi là người theo đạo Phật. Những hiện tượng tâm linh ma mị đã từng được nghe người ta nói đến rất nhiều, nhưng bản thân chưa được giáp mặt bao giờ. Trong tư tưởng, chưa phủ nhận, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Mà lần này, âm thanh vang lên rõ mồn một, không có chuyện nhầm như ở Nghĩa Trang hôm trước được. Trong lòng có hơi nôn nao, nhưng tôi vẫn cố đứng quan sát thêm một lúc nữa. Bỗng dưng phía xa xa, có một bóng người bước đi liềng xiềng, rồi đổ ập vào bờ tường, cách chỗ tôi khoảng chừng 50 mét. Vội vã nổ máy lên, tôi lập tức chạy đến. Khi khoảng cách đã đủ gần, đề phòng mấy tên nghiện ngập đang giàn cảnh, tôi dừng xe dọi đèn về phía trước. Hả? Không thể nào, vừa mới thấy ở đây mà. Một luồng gió mạnh bỗng dưng vụt qua phía sau lưng, làm tôi giận cả tóc gáy. Cảm tưởng như có bàn tay lạnh toát nào đó vừa chạm lên người mình. Từ lúc đặt chân vào con hẻm này, tôi cứ cảm thấy có điều gì đó ma quái liên tục xuất hiện ở đây. Rất mơ hồ và khó giải thích. Có lẽ không nên ở lại lâu nữa. Tôi quay xe đi về, đợi sáng mai sẽ trở lại xem xét. Sáng hôm sau, khi còn đang đấu tranh tư tưởng có nên dậy sớm hay không, thì điện thoại đổ chuông liên tục. Gọi gì mà sớm thế mày? Ôi! Ra quán cà phê cũ đi, tao có mấy thông tin bổ ích đây. Rồi rồi, tao cũng có chuyện muốn nói đây. Sáng giờ tỉnh dậy rồi, nhưng lạnh quá, cứ nằm suốt. Ra trước đi, tao ghé qua giờ. Mày bây giờ phải có con nào, nó sắp vào, thì sinh hoạt mới điều độ được. chứ cái đà này nát người hết. Tao không dính vào đàn bà. Nhắc lại lần cuối, thay đồ đây. Thời tiết này mà chơi đùa với nước cứ như cực hình vậy. Chạm tay vào mà ngựa đã đóng băng. Thủ tục xong xuôi, tôi tức tốc chạy xe đến gặp thằng Nam. Không biết nó đã điều tra được gì rồi mà nghe màu giọng có vẻ rất hào hứng. Trong mỗi vụ án, việc tìm được thông tin quan trọng chính là chất xúc tác tuyệt vời nhất cho tinh thần của anh em trinh sát bọn tôi. Đến lâu chưa mày? Vừa mới đến thôi. Đen đá à? Tao gọi luôn. Ừ, mà có chuyện gì quan trọng hả? Có phải về vụ án tối qua không? Đúng rồi, sáng nay sếp có gọi cho tao. Sau khi bên pháp y tiến hành khám nghiệm xác chết, thì kết luận đây là vụ giết người hết sức man sợ. Công cuộc điều tra khẩn cấp nên đã chuyển hồ sơ qua phòng hình sự. Sếp bảo anh em mình phụ trách vụ này luôn. Thế bây giờ qua bên kia lấy thông tin cụ thể luôn chứ? Chần chừ gì nữa? Đương nhiên là phải vậy rồi. Nhưng tao vẫn đang nghi vấn về danh tính cây xác chết và cô gái bọn mình gặp ở trong vũ trường. Không thể trùng hợp đến mức độ đó được. Mày có đang nghĩ giống tao không? Có. Nhưng nghĩ để làm gì? Mục đích là tìm ra hung thủ thôi. Quá nhiều thứ mơ hồ sẽ làm nó phức tạp hơn. Đêm qua, lúc từ hiện trường trở về, tao có quay lại vũ trường để xem xét vài việc. Mày có tin là tao gặp lại cô gái đó với chiếc váy kim sa lấp lánh đang bước ra ngoài không? Ý hệt, không sai một chút nào. Tao đi sau theo dõi thì cổ quẹo vào một con hẻm nhỏ gần đó. Vào trong thì mất dấu. Nhưng tao nghĩ chỉ ở quanh quẩn đâu đó thôi. Mày có nhìn nhầm không? Làm sao mà nhầm được? Chưa kể tao còn gặp mấy hiện tượng khó giải thích lắm. Những thứ mà giấy tờ không thể miêu tả chính xác được. Bây giờ tao với mày qua bên kia tiếp nhận hồ sơ đi, rồi tiến hành điều tra, bắt đầu từ con hẻm tối qua mà cô gái kia đi vào. Được. Hai thằng lập tức chạy qua đồn công an phường để tiếp nhận hồ sơ vụ án. Nạn nhân là Nguyễn Trà My, 26 tuổi, đang hành nghề tiếp viên tại vũ trường PD. Tôi và thằng Nam giật mình khi đọc đến thông tin này. Chẳng lẽ nào điều không mong muốn đó là thật sao? Bên pháp y cho biết, nạn nhân chết khoảng 9 giờ tối, bị giết bằng hình thức giết cổ, chân bị bẻ gấp và âm đạo rách toạc. Chưa thể khẳng định hung thủ có quan hệ trước khi giết hay không, vì không phát hiện được tinh dịch sót lại. Hoặc cũng có thể hung thủ đã dùng bao cao su. Điều đặc biệt là chỗ, âm đạo bị rạch nhiều vạch rất đều. Thoạt nhìn như bố cục của một chiếc đồng hồ treo tường. Tên này có vẻ mang biểu hiện tâm lý của một kẻ biến thái. Cách thức giết người rất man sợ và thú tính. Đây là toàn bộ thông tin bước đầu mà bọn tôi thu thập. Nếu có gì cần hỗ trợ, các anh cứ nói. Vâng, cảm ơn các đồng chí. Bây giờ tôi và đồng chí Nam, theo lệnh của cấp trên, chính thức tiếp nhận hồ sơ, bắt đầu điều tra vụ án này. Chào anh, nếu có thông tin gì mới, các anh hãy thông báo cho chúng tôi. Chào anh. Vâng, chào anh. Bọn tôi tiếp nhận hồ sơ và các bức ảnh bên pháp y bàn giao lại. Bây giờ mới có dịp nhìn cận cảnh gương mặt của nạn nhân. Chính là cô gái mà tôi đã gặp ở vũ trường. Không thể sai được. Điều cần làm rõ bây giờ là hai người có phải là một hay không. Nhưng nếu đúng là cùng một người thì chắc hai thằng tôi sẽ phải thốt lên. Cái quái gì đây rồi? Thời điểm nạn nhân tắt thở là khoảng 9 giờ đêm. Lúc đó tao với mày vẫn đang ở vũ trường và gặp cô gái đó. Mày có thấy điều gì lạ không? Trong vòng 10 phút cô ta đi đâu và bị sát hại. Rồi tao quay lại và thấy cô ta vẫn ở đó, còn di chuyển vào trong con hẻm nữa. Tao biết mày đang nghĩ gì. Tạm thời hãy qua chỗ con hẻm mà mày nói đi, rồi tính sau. Được. Vừa quẹo xe vào con hẻm tối hôm qua, đã thấy người dân tụ tập rất đông, hình như đang bàn tán chuyện gì rầm rộ cả lên. Tôi giả vờ tấp xe vào hỏi già lả. Cô ơi, có chuyện gì mà người ta tập trung đông vậy cô? Trời ơi, ta nói, cái con nhỏ thuê phòng ở đây nè, trẻ măng à, mà bị giết man rợ lắm. Mới tối hôm qua đây chứ đâu. Nghe đâu giờ bên công an, người ta chuyển xác về dưới quê rồi. Hey, tội thật chứ phải. À, dạ, cô có biết tên cô gái ấy không? Ở đây người ta hay gọi nó là Trà My. Trẻ mà, tầm 25-26 tuổi thôi. Nó làm ở vũ trường gần đây nè. Khổ thân, nhà nghèo bỏ quê lên phố lập nghiệp. Giờ lại ra nông nỗi này. Không biết cái quân nào ác nhân ác tính vậy chứ. Dạ, có phải là cô gái này không cô? Tôi lấy tấm ảnh cận cảnh gương mặt mà bên pháp y đã chụp đưa cho bà ấy xem. Sau một cái trợn mắt đầy nghi hoặc, bà ta cũng gật đầu xác nhận. Trời ơi, chẳng lẽ nào... Các cậu là ai? Sao... Dạ, tụi con là cảnh sát hình sự thành phố. Đến đây để điều tra hung thủ sát hại cô Nguyễn Trà My. Cô có thân quen với nạn nhân không ạ? Thì ra là vậy. Tôi là chủ nhà trọ mà con nhỏ nó thuê đây. Các cậu vào nhà đi. Ở đây đông người, ồn ào lắm. Dạ được, cảm ơn cô đã hợp tác. Trong ánh mắt của cô chủ trọ, có cái gì đó hiện lên sự căm phẫn trước hành động của tên sát nhân gây ra. Có lẽ vì vậy mà cô rất nhiệt tình cung cấp thông tin cũng như hỗ trợ cho bọn tôi. Các cậu uống nước đi. Dạ, cảm ơn cô. Cô ơi, cho con hỏi, đêm qua Trà My có về phòng lần nào không cô? Không, vì nó làm đêm ở vũ trường, nên bữa nào cũng đến sáng mới về phòng ngủ ly bì, đến chiều rồi mới lại đi làm lại. Cô có chắc chắn là đêm hôm qua cô ấy không về không ạ? Tôi chắc chắn mà. Vì biết con bé không về đêm, nên 9 giờ tối là tôi đã khóa cổng khu trọ rồi. Ai muốn vào, phải gọi hoặc điện thoại cho tôi. Tất cả những người thuê trọ ở đây đều không có chìa khóa cổng chính. Trà My có mâu thuẫn với ai ở dãy trọ không cô? Con bé tính tình hiền lành, lại lễ phép. Đặc thù công việc ít ở phòng, nên việc tiếp xúc với hàng xóm rất hiếm. Tôi có thể khẳng định là không có mâu thuẫn. Còn công việc của nó ở vũ trường phức tạp, các mối quan hệ ngoài luồng tôi không rõ. Tôi cũng chưa hề thấy nó dẫn trai hay người khác về phòng của mình. Căn phòng sáng nay bên công an phường người ta cũng qua kiểm tra rồi đi về đấy. Không nghe nói gì cả. Các cậu có muốn kiểm tra lại không? Dạ thôi cô ạ. Nếu có gì thì bên đó đã báo lại cho tụi con rồi. Nếu có thông tin gì mới phiền cô cung cấp lại cho bọn con nhé. Con gửi lại số điện thoại ở đây ạ. Được rồi. Mong các cậu sớm tìm ra hung thủ để trả lại công bằng cho con bé. Đó là nhiệm vụ của tụi con mà. Chào cô. Theo như lời của bà chủ trọ, đêm hôm qua cô ấy không hề về phòng. Vậy người tôi gặp là ai? Sao lại giống nạn nhân đến như vậy? Bức ảnh cũng đã được xác nhận là cô ấy. Sực nhớ ra một điều, tôi quay lại hỏi bà ấy. Cô ơi, Trà My có chị em song sinh hay gì không cô? Không, dưới nó có một thằng em trai, còn đang đi học cấp 3. Lâu lâu cũng ghé lên thăm chị nó. Dạ con cảm ơn ạ. Vậy là đã rõ. Thế nhưng cô gái đêm qua rốt cuộc là ai? Hay là... Này, có chuyện gì mà sao mày đăm chiêu vậy? Tao đang suy nghĩ về một việc hết sức phi lý. Không thể nào như thế được. Tôi kể lại toàn bộ sự việc đã chứng kiến tối qua cho thằng Nam nghe. Kể cả tiếng gọi thê thé và bóng người bí ẩn xuất hiện phía cuối hẻm. Gương mặt nó trầm ngâm, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó khủng khiếp lắm. Mày có nhìn rõ cái bóng đó không? Không, lúc đó cách cả gần mấy chục mét mà. Đèn xe làm sao soi tới được? Rõ ràng tao thấy nó ngã gục xuống, nhưng lại gần thì mất tiêu. Nói thật với mày, lúc đó tao cũng có chút sợ sợ. Những điều chưa được tận mắt chứng kiến không có nghĩa là nó không thể tồn tại. Mày hiểu ý tao không Nam? Tao cũng đang có suy nghĩ giống mày đây. Thôi, tạm thời cứ như vậy đã. Chưa rồi, về nghỉ đi. Tối nay tao sẽ cho người qua vũ trường điều tra thông tin về nạn nhân Trà My. Vậy cũng được. Tao nghĩ là với công việc va chạm với nhiều thể loại người như thế, e rằng mâu thuẫn về tình cảm, ghen tuông là rất dễ xảy ra. Nhưng động cơ để ra tay tàn bạo như vậy thì tao vẫn chưa hiểu. Dắt xe vào nhà và tâm trạng tôi rối bời. Chẳng lẽ người đêm qua mà tôi gặp chính là vong hồn của cô gái ấy sao? Bây giờ có muốn phủ nhận cũng chẳng được. Rồi còn tiếng gọi và cái chạm khẽ vào vai lạnh toát đó nữa. Giờ nghĩ lại mà nổi cả gai ốc. Đang đứng ngẩn ngơ thì tự dưng nước ở đâu rơi xuống. trời đã lạnh, rồi còn mưa phùn nữa, thì ai mà chịu nổi. Tôi giật mình ngước lên. Trời đất ơi, thì ra là nhỏ Ngọc đang tưới cây, chứ không phải mưa. Con nhỏ này nghịch ngợm thật, nó muốn tôi đông đá hay sao vậy chứ? Tôi vẫy tay ra hiệu gọi nhỏ xuống, nói chuyện cho khuây khỏa. Thật tình nãy giờ nặng đầu quá. Này, muốn anh chết cóng hay sao? Mà thời tiết này mày còn đi xịt nước xuống. Đàn ông con trai gì mà, mới có chút xíu đã kêu ca. Hôm qua ăn thịt ba chỉ ngon không? Em nấu đó. Ngon, mày nấu lúc nào không ngon? Miễn anh không đau bụng là được. Mà này, trời này tưới cái gì ở trên đó? Lúc nào chẳng có mưa bay bay mà. Anh chẳng có tâm hồn yêu thiên nhiên gì cả. Em tưới hoa. Mùa này hoa nào mà nở nổi? Mày lại chém gió với anh đúng không? Anh không tin. Mai mốt sang, em dẫn lên sân thượng mà xem. Hoa này nở bốn mùa nhé. Đẹp lắm. Nhưng ban đêm mới cảm hết được sự tuyệt vời của nó. Thôi được rồi, mai mốt anh lên kiểm tra. Mày mà xạo là coi chứng với anh. Mà xe đã sửa chưa? Sao sáng nay không thấy qua lấy xe anh đi học? Em nói bố sửa rồi, mà bố biết chuyện em mượn xe của anh rồi. Giờ ông ấy đi đánh cờ, chắc lát nữa cả xóm sẽ biết thôi. Anh cũng đến lại mày, kín miệng giúp anh chứ. Trai chưa vợ mà bố mày cứ đồn ầm lên thế kia. Còn đâu là thanh xuân của anh nữa. Thế bộ anh chê em à? Mà anh cũng hơn 30 rồi, sao không kiếm cô nào về mà đỡ đần? Ở vậy suốt, làm sao qua khỏi mùa đông? Anh khẳng định với mày, từ lâu một số bộ phận của anh đã miễn dịch với cái lạnh rồi. Yên tâm, sau này anh sẽ đưa nó đi bảo tàng thành phố, trưng lên cho xã hội chiêm ngưỡng. Em đã hiểu vì sao anh ế rồi. Thôi, em vào nấu ăn đây. Ờ, có gì ngon không? Cho anh ké với. Khi nào em mượn xe tiếp đã? Mày ghi bo, liệu hồn với anh. Nói chuyện với con nhỏ xong, công nhận hiệu quả tức thì, đầu óc thoải mái hẳn ra. Chồng nó nghịch ngợm trẻ con thế thôi, chứ sống tình cảm xa phết. Lâu lâu có gì lạ lạ ngon ngon, cũng mang sang cho tôi. Ước gì tôi có thể trẻ lại đôi chút. Biết đâu hai đứa là trời sinh một cặp. Bây giờ thì trời mới đổ mưa thực sự. Từng hạt phùn li ti đã phủ trắng cả vai áo khoác đen của tôi. Nền trời cô đặc lại, màu nâu xám đang nuốt trọn cả một khoảng mênh mông. Tôi vội vã quay vào hiên, châm điếu thuốc, vừa nhả khói, vừa nhìn lại mấy bức ảnh mà bên pháp y cung cấp. Tên này phải nói, ra tay hết sức man dợ. Suy đoán là vậy, nhưng vẫn chưa xác định được giới tính của hung thủ. Bên pháp y nói, nạn nhân bị xiết cổ, nhưng trên người không hề có vết xước. Trước khi chết, khả năng xảy ra xô xát cũng rất thấp. Vùng kín bị rạch nhiều nhát. Các vết xước rất đều và thẳng tắp. Cũng có thể đây là ngụ ý của tên sát nhân, muốn thách thức đội điều tra của bọn tôi. Còn một chi tiết rất man dợ nữa là chân nạn nhân bị bẻ gãy, gấp thành hình chữ V hơi nghiêng. Đây là hành động phát sinh hay cố tình? Cần phải tiếp tục điều tra mới rõ được. Là thằng Nam gọi, lại có chuyện gì đây không biết? Tao nghe, có chuyện gì thế? Bên kia mới cung cấp cho tao thêm một thông tin bổ sung cực kỳ quan trọng. Trong thời gian tao với mày đi chuyên án lần trước, thì ở chỗ mình cũng xảy ra một vụ giết người với cách thức man dợ gần giống như vậy. Vụ đó vẫn đang được điều tra, thì đêm qua xảy ra vụ của cô Trà My. Tại sao tao với mày lại không nghe ngóng được gì nhỉ? Chắc vẫn đang điều tra, nên báo chí không rầm rộ. Cơ bản lúc đó bọn mình đang trong chuyên án. Vụ đó không thuộc về phòng hình sự, nên sếp không phổ biến cũng là bình thường. Điều đáng nói là cô gái bị sát hại đầu tiên cũng bị sát hại ở cầu T20 và chôn ở nghĩa trang gần nhà mày luôn. Hả? Mày nói cái gì? Tao nói là cô gái bị sát hại đầu tiên được chôn ở nghĩa trang gần nhà mày. Alo, alo, mày có nghe tao nói không đó? À, có. Vậy đã lấy hồ sơ chi tiết vụ đó chưa? Tao đang liên hệ bên phòng hình sự đây. Sếp bảo nếu hai vụ liên quan đến nhau thì bọn mình đảm nhận luôn cho tiện. Mày cứ bảo với sếp để bọn mình lo vụ này đi. Được rồi, có gì tao sẽ thông báo lại. Hai cô gái cùng bị giết theo một cách thức. Rất có khả năng hung thủ gây ra hai vụ thảm sát trên cùng là một người. Cô gái đầu tiên được chôn ở nghĩa trang gần nhà tôi. Tiếng gọi ngày hôm đó Chẳng lẽ nào... Không thể nào, không thể có chuyện vô lý đó ở đây. Có thể tiếng gọi hôm ở Nghĩa Trang là do mình nghe lầm mà ra thôi. Nhưng còn cô gái mà mình đã gặp ở trong ba thì sao? Dựa đâu để lý giải đây? Chị em sinh đôi, hoa mắt hay có thứ gì đó đang trêu ngươi tôi? Cả một thời gian dài tham gia phá án, chưa bao giờ bản thân lại gặp những hiện tượng quái đản như thế này. Anh ơi! Đang ngẩn ngơ thì con nhỏ Ngọc từ đâu xuất hiện, làm tôi mém tí nuốt cả điếu thuốc vào miệng. Này, làm gì mà thoát ẩn thoát hiện trước mặt anh vậy? Sao không về nấu ăn đi? Ý anh nói em là ma? Thế thì không có miếng thịt ba chỉ nào nữa. Này này, đấy là anh nói cho có vần có điệu thôi. Giờ anh nói lại này, em làm gì xuất hiện bất ngờ trước mặt anh vậy? À, nãy còn mày đặt học ba cái câu thuật ngữ của bọn trẻ con ở trên mạng. Thế nói chuyện với mày, anh phải ra dáng ông chú à? À này, em có khi nào thấy ma chưa? Ma à? Chưa, em chỉ nghe bọn bạn luyên thuyên thôi. Nhưng công nhận cũng sợ thật. Mà sao anh hỏi vậy? Bộ mới gặp ma xong hả? Anh vừa... đau. À, anh giỏi lắm, cài kèo em chứ gì? Không, anh hỏi thật đấy. Mày cắt bớt cái móng tay đi, chừa lại hai ngón giữa thôi. Ủa, sao vậy anh? Ai mà biết được. Nhưng mà anh mày vừa gặp chuyện khủng khiếp, khó giải thích lắm. Khi nào tìm ra được chân lý sẽ truyền đạt lại. Mà cốt lõi là mày qua tìm anh làm gì? À, ném tí thì em quên. Tính qua hỏi anh còn ga không cho em nấu hộ. Bên nhà hết mất tiêu rồi. Ừ, mang qua. Anh cả năm có nấu nướng gì đâu. Nhớ, cơ hậu tạ đấy nhé. Xì. Mặc cho con nhỏ chiên xào xáo trộn ở trong, tôi vẫn tiếp tục đi tìm chân tướng của mớ bỏng bong đang chạy nhảy lung tung trong đầu. Bây giờ chắc sẽ đợi tiếp nhận hồ sơ của cô gái bị giết trước cô Trà My. Nếu cùng một cách thức thì e rằng vụ này gay cấn thật đây. Hung thủ có thể tạm suy đoán là mang biểu hiện biến thái. Cách giết cũng hết sức man sợ và tàn nhẫn. Trong trường hợp này có hai khả năng rất dễ xảy ra. Đó là hung thủ có vấn đề về thần kinh hoặc sang chấn tâm lý, kiểu như có một mối hận thù, căm phẫn gì đó khó nuốt trôi trong quá khứ, dẫn đến những hành động bất nhân hiện tại. Nhỏ Ngọc nấu xong, để lại trên bàn một đĩa thịt ba chỉ kho, khói bay nghi ngút, và một chén canh rau mồng tơi nấu với tôm. Còn cơm đâu thì không thấy. Giờ mà nấu ra thì cũng lỡ cỡ. Nên thôi, đóng mặt ngầu ngầu qua nhà nhỏ xin tạm một bát vậy. Tính rủ nhỏ qua ăn chung, nhưng lại sợ chiều nay bố nhỏ nổi hứng đi đánh cờ, nên thôi. Dính vào phụ nữ, mệt lắm. Lại còn là gái mới lớn nữa thì càng khổ. Đợi thằng Nam thông tin tới mà cả buổi chiều vẫn chưa thấy hồi âm. Bụng dạ sốt ruột quá. Tôi mang áo khoác vào, tàn bộ vài vòng, xem gió có giúp mình đông lạnh những suy nghĩ không. Lang thang thế nào lại đến ngay cái nghĩa trang gần nhà. Nhìn dãy bia mộ dày đặc, thấp thoáng trong không gian mờ ảo, ma mị. Mà bất chợt tôi có chút rùng mình. Nhớ lại... Có điện thoại, là thằng Nam gọi. Chắc nó vừa tiếp nhận được thông tin rồi. Mày đang ở đâu? Sao tao qua nhà mà không thấy? Tao lang thang thôi, có thông tin gì mới không? Có, về đi tao đợi. Đang tính quay về thì bỗng dưng ở phía xa xa, chỗ nghĩa trang, có một bóng người đang ngồi trên ngôi mộ. Vì trời đã nhá nhem nên không thể nhận diện rõ được mặt mũi. Bỗng dưng, người đó vẫy tay như ra hiệu cho tôi. Tâm trí bắt đầu đấu tranh dữ dội. Tầm này làm gì có ai dám miễn mảng ở nơi này chứ? Lại còn ngồi lên cả mộ của người ta nữa. Cái vẫy tay lúc nãy dường như là nhắm về phía tôi. Bỗng dưng, tiếng gọi anh ơi hiện về. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi cố nhíu mắt lại để quan sát, nhưng vẫn không tài nào nhìn ra được người đó là ai. Hình như là một cô gái thì phải. Tóc đã xóa qua mặt, dài xuống đến tận ngôi mộ. Cái bóng đó vẫn liên tục vẫy tay không ngừng nghỉ. Bây giờ phải làm gì đây? Nếu như không có những sự việc đã xảy ra trước đó, tôi đã không ngần ngại chạy vào trong để xem tình hình thế nào. Cho dù cố loại bỏ những khái niệm tâm linh ra khỏi đầu, thì nó vẫn tiếp tục chạy qua chạy lại trong tư tưởng. Không phải tôi sợ, vì dù có là người hay là ma đi chăng nữa, nếu không hại mình thì hoàn toàn không cần phải đề phòng. Có điều tại sao lại thấy nhau ở nơi âm u lạnh lẽo như thế này? Cuộc gặp gỡ này là sự sắp đặt từ trước hay đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên, không hơn không kém? Liệu rằng nó có liên quan đến những sự việc kỳ quái mà tôi vừa gặp hay không? Đặc thù công việc khiến tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần bắt đầu nhích từng bước thận trọng. Trong tư tưởng đang có gì đó dẫn đường chỉ lối. Chuẩn bị quẹo vào nghĩa trang thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi về thực tại. Là thằng Nam đang gọi. Sao lâu ghê vậy mày? Đâu rồi? Đây, về đến nơi rồi. Tôi cất máy vào túi, giật mình nhìn lên thì không thấy cái bóng đen đó đâu nữa. Không thể nào, chỉ trong chớp mắt đã biến đi đâu mất rồi. Đảo mắt một vòng vẫn không nhìn thấy. Tôi đành lầm lũi ra về. Thôi thì gặp thằng Nam đã rồi tính sau. Khó hiểu quá. Quẹo vào hẻm, đã thấy thằng Nam đi qua đi lại trước cổng. Trong điệu bộ có vẻ gấp gáp, nôn nóng lắm. Thằng này mỗi khi có việc quan trọng đều thể hiện thái độ như vậy. Tôi đã quen rồi nên không có gì phải để tâm. Cửa không khóa mà mày ở đây làm gì? Trong nhà có khác gì ở ngoài này đâu. Mày đi đâu mà lâu lắc vậy? Tao còn phải qua gặp đội trưởng nữa. Nói đi, mày mà hỏi nguyên do là còn trễ giờ nữa. Có chuyện gì vậy? Thông tin mới hả? Đây, nhìn đi. Hai thằng mở cổng vào nhà. Thằng Nam chuyển tay qua tôi một tập ảnh và bộ hồ sơ. Nguyễn Ngọc Hân, 26 tuổi, hành nghề mại dâm. Thời điểm phát hiện thi thể, khoảng 22 giờ đêm, ngày... Đặt bộ hồ sơ xuống, tôi lật dở từng tấm ảnh lên xem. Không thể nào, chân bị bẻ gấp thành hình chữ V. Trên vùng kín bị rạch chi chít những vết nhỏ. Cách thức giết người, y hệt như cách mà hung thủ đã làm với nạn nhân Trà My. Nói như vậy, thì khả năng hai vụ án này là do cùng một người gây nên. Đều bị xiết cổ, dẫn đến ngạt thở mà chết. Đúng vậy, khả năng cao là cùng một người làm. Có thu thập được bằng chứng gì không? Vẫn chưa. Vụ này vẫn đang được điều tra, nhưng khá bế tắc vì hung thủ dường như đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hầu như không để lại một chút sơ hở hay manh mối nào. Hai vụ án xảy ra cách nhau một khoảng thời gian rất ngắn. Hung thủ chắc chắn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng từ lâu rồi, thì mới dám manh động như vậy. Tao đang để ý đến một chi tiết, là trên âm đạo của hai nạn nhân đều có những đường rạch y hệt nhau. Rất có thể đó là chủ đích của tên hung thủ, nhằm thách thức cơ quan điều tra cũng như phục vụ thú tính của hắn. Đúng vậy. Có điều với những dấu vết mơ hồ đó, khó mà lần ra được chân tướng được. Tao vừa nhận được thông tin từ anh em điều tra bên vũ trường là cô Trà My đã rời đi lúc 20 giờ tối. Khoảng hơn một tiếng sau thì người ta phát hiện ra thi thể của cô ấy. Khá là trùng khớp với khung thời gian. Những mối quan hệ ngoài luồng thì sao? Đã có điều tra, nhưng vì công việc có tính chất nhạy cảm, bất cứ ai cũng có thể là người có tình cảm với cô ấy. Người xung quanh ở đó nói rằng rất ít khi thấy Trà My đi chung với người khác. Cộng với việc cô ấy sống khá khép kín, nên đời tư không ai nắm rõ được. Còn về phía Ngọc Hân thì sao? Ngọc Hân còn phức tạp hơn nữa. Bản thân là trẻ mồ côi, có cha mẹ đỡ đầu ở bên Mỹ. Không hiểu sao lại hành nghề mại dâm, rồi nhận lấy kết cục như vậy. Đợt hay tin cô ấy bị sát hại, hai người đó cũng bay về, nhưng chỉ làm thủ tục qua loa, rồi mua mảnh đất ở chỗ nghĩa trang gần nhà mày để chôn cất đó. Trước khi bị sát hại thì Ngọc Hân ở đâu? Tao cũng không rõ. Nghe anh em thông tin lại là thuê trọ, nhưng nay đây mai đó, hành tung không rõ ràng. Bạn trai nếu có, chắc cũng là khách làng chơi. Vụ này cũng rầm rộ thời gian, nhưng xem ra nhà không thân thích nên không có ai làm lớn chuyện. Nó chìm xuống mấy bữa nay. Nếu như không có vụ của cô Trà My, chắc tao nghĩ hồ sơ này sẽ chết yểu. Thật ra thì cũng khó trách được, miễn là đừng lấp liếm cho qua. Thôi, được rồi, tao với mày sẽ bắt đầu khoanh vùng điều tra. Nếu như xác định được hai vụ án này cùng một hung thủ, thì với thân phận của Trà My sẽ dễ dàng điều tra hơn. Bảo anh em lấy thông tin về quê Trà My, hỏi thăm người thân xem cô ấy có những mối quan hệ nào khác ngoài công việc như tình cảm hoặc tiền bạc. Tao thấy trong cái nghề tiếp viên này, lại là một cô gái lam lũ xa quê, thì vấn đề về vật chất cũng rất đáng lưu tâm. Còn về cô Ngọc Hân, chắc sẽ bắt cầu một chút phải không? Đúng vậy. Thân nhân thì ở xa, thân phận không rõ ràng, rất là khó phục vụ điều tra. Tạm thời cứ như vậy đã. Vậy tao qua gặp anh Nghĩa đây. Tiếp nhận công văn luôn à? Chắc vậy rồi. Bây giờ chỉ còn đợi công văn nữa là chính thức tiếp nhận điều tra vụ án được rồi. Hàng loạt những chi tiết mơ hồ kết hợp với những hiện tượng khó lý giải khiến cho mọi thứ trở nên khá phức tạp. Nếu so sánh vết sạch trên vùng kín của hai nạn nhân thì gần như là trùng khớp đến từng chi tiết. Khả năng hung thủ là cùng một người rất dễ xảy ra. Đó là còn chưa kể đến cái bóng đen tôi bắt gặp ở nghĩa trang gần nhà cùng tiếng gọi anh ơi đầy rùng rợn ấy. Đó là cô Ngọc Hân. Không, dựa vào đâu để kết luận? Dù cho đó là thật đi chăng nữa, cô ấy làm sao biết tôi là ai, đang làm công việc gì mà tìm đến? Rồi về phần Trà My, trước khi phát hiện cô ấy bị sát hại, tôi đã gặp qua ở trong vũ trường. Và sau khi phát hiện thi thể, lại bắt gặp cô ấy đi vào đó để quy đổi thành manh mối được. Rốt cuộc, tôi đang đối mặt với cái gì? Hiện tại thì bên pháp y đã hoàn tất xong quá trình khám nghiệm tử thi và đưa thi thể nạn nhân về quê an táng. Trong tay tôi chỉ còn duy nhất những tấm ảnh được chụp lại, làm căn cứ để điều tra. Không một manh mối, không một bằng chứng. Thôi thì đành liệu cơm gắp mắm vậy. Mang hai tấm ảnh chụp vùng kín của nạn nhân ra. Vết thương nơi vùng kín được hung thủ rạch rất giống với hình dạng của một chiếc đồng hồ có đầy đủ kim ngắn và kim dài. 12 vết rạch nhỏ tạo thành hình tròn và hai vết rạch dài được xếp thành chữ V. Có điều, ở điểm này thì hai nạn nhân lại mang hai hình chữ V khác nhau. Thật ra thì đó mới là suy đoán của tôi thôi. Còn vết rạch này mang hàm ý gì hay hoàn toàn chỉ là trò chơi bệnh hoạn của tên thủ ác thì còn phải phân tích kỹ hơn. Tiếp theo là đến việc hai nạn nhân đều được phát hiện đã chết với hai cái chân bị bẻ gấp. Cũng là thành hình chữ V. Thủ đoạn giết người thật sự quá tàn nhẫn. Nhìn qua thân phận của hai nạn nhân, một người làm tiếp viên ở bar, một người làm nghề mại dâm, thì đặc thù các mối quan hệ về tình cảm và vật chất nhìn chung rất phức tạp và khó nắm bắt. Xem ra còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đây. Tôi đến, tôi lang thang vào vũ trường để xem tình hình thế nào. Anh dùng gì ạ? Trước anh còn một chai Chivas đăng ký gửi, em lấy hộ anh nhé. Phiếu đây. Dạ vâng ạ. À này, anh nghe nói ở đây có cô tiếp tân xinh lắm phải không? Tên gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, Trà My. Em gọi cô ấy qua đây được không? Anh thưởng cho. Ơ. Cậu nhóc phục vụ có một chút sững người, nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hình như anh chỉ mới đến đây vài lần. Sao em lại nói như vậy? À, anh không nghe thông tin gì sao? Trà My đúng là tiếp tân ở đây. Nói đúng hơn là gái nhảy ấy ạ. Nhưng cô ấy vừa mới bị sát hại cách đây một hôm. Người ta bàn tán xôn xao cả vùng mà anh không biết sao ạ? Mấy ông khách già còn tiếc hủi hụi bên kia. Hả? Thật vậy hả em? Cô ấy bị ai giết? Em có biết không? Ờ, làm sao mà em biết được anh? Nghe đầu bị giết dã man lắm ạ. Thôi, nhắc tới là dùng mình. Ừ, tiếc thật. Thôi, lấy giúp anh chai rượu nhé. Xem ra cô ấy rất được lòng khách ở đây. Thật ra thì cũng không có gì khó hiểu. Với một thân hình quyến rũ và gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt đượm buồn ấy, đủ sức đánh gục bất cứ gã đàn ông nào. Rót rượu ra ly, châm điếu thuốc ngậm nửa miệng như một dân chơi thứ thiệt. Tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Ở đây quả thật không hổ danh là vũ trường lớn và có tiếng tăm nhất thành phố. Trong không gian của gần 1.000 m² đất này, không thiếu bất cứ một thể loại nào. Đại gia có, xôn xôn cũng có, dân văn phòng cũng có, và không thể thiếu đám nam thanh nữ tú đang bay nhảy quên trời quên đất ngoài kia. Đặt chân vào chỗ này không phải là xấu, nhưng đừng để ham muốn của bản thân bị biến tướng theo chiều hướng tiêu cực. Đang mân mê ly rượu trên tay, thì ở bàn đối diện, một chú cũng đứng tuổi rồi, bỗng dưng ném thẳng chai rượu xuống đất. Các phi công bất đắc dĩ phải hạ cánh, đổ dồn mọi ánh mắt ngạc nhiên vào gương mặt đang cau có. Trà mi của tao đâu? Ông ấy gào lên một phát, rồi ngất luôn tại chỗ. Này có được gọi là si tình không nhỉ? Chắc mức độ chỉ dừng ở sự ham muốn thôi. Trẻ không chơi, già đổ đốn đây mà. Mấy ông bên cạnh lập tức lôi ông ấy đi, trong ánh mắt ái ngại của các phi công bên cạnh. Sau đó nhạc lại nổi lên, chuyến bay khởi hành. Đám bạn của ông khách đứng tuổi vừa đứng dậy, thì bỗng dưng chỗ ghế ngồi, một cô gái mang váy kim sa lấp lánh xuất hiện, đưa ánh mắt rưng rưng nhìn thẳng vào tôi. Cô ấy từ từ vuốt tóc qua một bên. Hả? Không thể nào. Cô ấy là Trà My. Cố dụi mắt 2-3 lần để xem đó có phải là ảo ảnh hay không. Nhưng khi mở ra, vẫn thấy cô ấy ngồi sừng sững ở đó. Vẫn thân hình quyến rũ, vẫn bộ váy kim sa lấp lánh cô ấy đã mặc trước lúc bị sát hại. Không thể nào có chuyện đó được. Tôi đánh rơi cả điếu thuốc đang cầm trên tay, miệng cứng đờ không nói nên lời. Đang loay hoay không biết nên ứng xử thế nào, thì một em phục vụ đến dọn dẹp ly tách trên bàn. Và dường như tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Cô bé không hề thấy sự xuất hiện của Trà My ở đó và bước xuyên qua chỗ cô ấy đang ngồi. Không thể nào. Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra ở đây? Cô bé phục vụ quay đi. Trà My bỗng dưng vẫy tay như có ý gọi tôi. Bao nhiêu năm trong ngành, kinh qua không biết bao nhiêu vụ án, đối diện với vô số thể loại người, nhưng cô gái trước mặt rốt cuộc là cái gì đây? Nó chưa từng nằm trong hạng mục bắt buộc theo dõi và lấy lời khai của tôi, ít nhất là cho đến lúc này. Giả vờ chỉ tay vào lồng ngực, y muốn hỏi là gọi tôi hả? Thì cô ấy gật đầu. Không thể nào. Nếu như là vong hồn, tại sao chỉ mình tôi nhìn thấy được cô ấy? Và với lý do gì mà cô ấy lại tìm đến tôi? Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, tôi quyết định đứng phát dậy, tiến từng bước chậm rãi đến chỗ bàn mà Trà My đang ngồi. Dù là ma hay là người, nếu đã tìm đến thì nên tiếp đón cho đàng hoàng mới phải phép. Đang tính lật bài ngửa thì cô ta tự dưng đứng dậy rồi đi thẳng sang ngoài cửa. Tôi lật đật chạy theo sau, quên luôn cả ký gửi lại nửa chai rượu. Đuổi theo ra đến cổng chính thì mất dấu. Kỳ lạ, cô ta vừa ở đây mà. Tôi quan sát ngõ trên đường dưới vẫn không thấy, vội vã chạy vào trong lấy xe, tìm đủ mọi ngóc ngách. Có khi nào cô ta muốn đùa giỡn hay trêu ngươi mình không? Nếu có ý gặp gỡ, tại sao lại bỏ đi như vậy được? Tôi chạy xe vòng vòng ngoài đường, không khác gì một tên đạo trích đang đợi nhà ai sơ hở là lẻn vào ăn trộm. Cái nghề này là vậy. Có điều lần này không phải truy tìm người, mà là... Là gì tôi cũng chẳng biết định nghĩa sao cho chuẩn nữa. Sực nhớ ra, có khi nào... Đúng rồi. Tôi tức tốc chạy xe qua trục T20, chính là nơi phát hiện thi thể của Trà My. Rất có thể cô ta đang ở đó. Trời thì lạnh, chạy một đoạn khá xa làm chân tay tôi run lẩy bẩy cả lên. Nơi này từ lâu đã biến thành cầu đi bộ, là địa điểm lý tưởng cho các đôi uyên ương tìm đến ôm ấp vuốt ve. Có lẽ vì thời tiết mùa này quá khắc nghiệt nên hôm nay vắng hoe. Mưa lất phất nhẹ rơi, gió rít từng cơn lạnh buốt qua ánh đèn đường lay lắt. Đây không khác gì bối cảnh của một bộ phim kinh dị. Dựng xe vào một góc, tôi lầm lũi tản bộ quan sát xung quanh. Chỗ đang đứng chính là hiện trường xảy ra vụ án của Trà My. Sau khi không lấy thêm được thông tin gì, bên điều tra đã dỡ niêm phong. Vẫn còn nguyên đó, đường vạch khoanh vùng. Nghĩ lại khoảnh khắc nhìn thấy chiếc váy kim sa lấp lánh ấy mà tôi chợt rùng mình. Thực thực ảo ảo, chẳng biết đâu mà lần. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng dưng có gì đó vụt ngang qua sau lưng tôi. Cảm giác rất giống với lần đụng độ ở trong con hẻm nơi mà Trà My thuê trọ. Giật mình nhìn quanh nhìn quất, vẫn không thấy ai xuất hiện. Lần này tôi chắc chắn rằng có sự hiện diện của Trà My ở đây. Ai đó? Có phải Trà My không? Đằng hắng giọng gọi to. Không gian im ắng khiến âm thanh vang vọng một khoảng xa. Vẫn không thấy ai trả lời. Hàng cây bàng sát thành cầu bỗng dưng lung lay dữ dội, như có ai đó lay liên tục ở dưới gốc cây. Gió không mạnh lắm, nhưng bụi rậm ở dưới cũng bắt đầu cộng hưởng theo, Bỗng dưng, một cái bóng xuất hiện ngay dưới gốc cây bàng, đứng chằm chằm nhìn tôi, tay vẫy vẫy về phía trước. Đó chính là cô ấy, không thể nào sai được. Là Trà My phải không? Có phải là cô không? Vẫn đứng vẫy tay và không mảy may phản ứng trước câu hỏi của tôi. Cô gặp tôi có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói. Dường như câu phủ đầu của tôi đã có tác dụng. Cô ta từ từ biến mất khỏi bụi cây và bất thình lình xuất hiện. Gương mặt, thân hình và chiếc váy kim sa lấp lánh ấy đang sừng sững trước mặt. Hình ảnh thực sự rất chân thực, cứ như cô ấy vẫn còn sống và chưa từng bị sát hại vậy. Rốt cuộc, đây thực sự là vong hồn của Trà My hay sao? Cô muốn tôi giúp đỡ? Cô gái gật đầu. Về điều gì? Vừa dứt lời, bỗng dưng cô ta ngã ập xuống đất, tư thế nằm y hệt lúc người ta phát hiện thi thể của cô ấy. Hai chân bị bẻ gấp lại, ngay chỗ kín, máu bắt đầu loang ra. Tôi đã quen với việc đối mặt với xác chết, nhưng lần này quả thật sự việc diễn ra quá bất ngờ và hết sức kinh hãi. Từng hành động cử chỉ hoàn toàn rất chân thật. Nó không giống với thế giới tâm linh mà tôi được nghe qua những câu chuyện truyền miệng. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Chẳng phải người ta nói vong hồn lúc chết đi luôn căm phẫn với kẻ đã hại mình? Vậy thì cô ấy muốn tôi tìm ra kẻ thù ác sao? Cô muốn tôi giúp cô tìm ra hung thủ? Nghe câu đó, Trà My bỗng dưng đứng phắt dậy. Tuy nhiên tư thế không còn vững chắc như lúc nãy nữa. Cảm giác liêu xiêu như thể có một cơn gió mạnh thổi qua sẽ cuốn cô ấy đi mất vậy. Tiếp tục là một cái gật đầu trước khi xoay người lại về phía thành cầu và chỉ tay vào bụi rậm trước mặt. Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu cô ấy ám chỉ điều gì. Dưới đó có gì sao? Cô ấy gật gật. Bất thình lình, cô ấy băng qua thành cầu và mất hút vào trong bóng đêm. Tôi vội vã đuổi theo, nhưng không kịp nữa. Phía trước chỉ còn lại hàng cây bàng đang đung đưa trong mưa phùn. Rốt cuộc, cô ấy muốn gì ở mình đây? Tại sao lại thoát ẩn thoát hiện rồi vội vã ra đi như vậy? Trà My cũng không chịu giao tiếp. Ngoài những cử chỉ gật lắc đầu, thì làm sao tôi hiểu ý của cô ấy là gì đây? Trời mưa càng lúc càng to. Mùa đông đã lạnh, bây giờ còn tê tái hơn nữa. Tâm hồn như bị đông cứng trước những diễn biến vừa xảy ra. Tôi lặng lẽ ra về, không quên quay đầu nhìn lại khoảng không đen mịt đó thêm một lần nữa. Cô ấy vừa ở đó? Không, không chắc nữa. Bây giờ vẫn còn khá sớm. Tôi ghé quán nhậu Bình Dân quen thuộc, nhâm nhi vài ly xem có giải quyết được vấn đề gì không. Cho em một chai 50 đi anh Hoàng ơi. Lạc hả em? Dạ, đĩa nhỏ thôi anh nhé. Lần trước bỏ lại, phí lắm. Anh chủ quán mang một chai rượu và đĩa lạc sang ra nhìn tôi đắm đuối. Có vợ rồi mà trời. Này, dạo này anh thấy mày uống hơi thường xuyên đấy. Có tâm sự gì à? Có đâu. Em tính tăng thu nhập để anh nuôi thằng cu ăn học ấy mà. Anh tiếc gì với mày? Anh em thân thuộc rồi. Em đùa đấy. Này, công việc nhiều quá. Em kiểu xả chết nên đâm ra như vậy. Ừ, thằng hay đi chung với mày đâu rồi? Em chuẩn bị gọi nó qua đây. Tôi lấy máy ra, gọi cho thằng Nam. Giờ này không biết nó đang phục vụ điều tra hay ở nhà ôm ấp vợ tương lai nữa. Công văn có hay chưa cũng không thấy thông báo gì cả. Thằng này làm ăn chán thật. Ở đâu đó mày? Tao đang chạy qua nhà mày đây. Qua nhà tao làm gì? Tao đi phỏng vấn rồi. Hả? Ở đâu? Quán nhậu quen thuộc. Nó văng tục một phát rồi tắt máy. Chắc là có chuyện gì quan trọng lắm mới đích thân trực tiếp đến nhà tôi đây. Thôi vậy cũng hay. Sẵn rượu mạnh mồi ngon, lại có bạn hiền nữa, thì cỡ nào không tới được. Khoảng 15 phút sau thì nó lật đật chạy vào, mưa ướt cả cái áo khoác ra. Giờ mà còn nhậu được hả mày? Đây chỉ là bể nổi của tảng băng thôi. Trước khi đến đây, tao đã trải qua những gì, mày biết không? Nhưng mà khoan, mày bảo với tao qua gặp đội trưởng để lấy công văn, nhận nhiệm vụ mà. Giờ mới xuất hiện là như thế nào? Đúng ra tao về nãy giờ rồi. Nhưng mấy anh em xuống dưới quê của Trà My gọi về cho đội trưởng, nên tao ở lại, nghe ngóng luôn. Có thông tin gì mới không? Kể đi, rồi tao kể chuyện tao đi điều tra phá án cho mày nghe. Cũng không có gì mới cả. Trà My rời nhà lên thành phố lập nghiệp cũng gần được 6-7 năm rồi. Tức là hồi 20 tuổi. Đúng vậy, học hành không đến nơi đến chốn, gia đình lại khó khăn. Con đường này là duy nhất và cũng là bất đắc dĩ nhất để cô ấy tìm kế sinh nhai, ôm khát vọng đổi đời. Thế có chồng con hay gì không? Không, mày nói ý đó cũng đúng. Thường thường phải có gia đình rồi, cuộc sống vất vả thì mới lên đây chứ, phải không? Nhưng rồi cuộc sống có màu hồng như mình nghĩ đâu. À, còn về nợ nần của bản thân hay gia đình gì đó, cũng không có luôn. Có một thông tin đáng chú ý là trước khi vào làm tiếp viên trong vũ trường thì Trà My lại hành nghề mại dâm. Hả? Mày nói gì? Mại dâm? Đúng vậy. Tao cho người đi điều tra ở vũ trường thì người ta bảo cô ấy chỉ mới làm ở đây khoảng hơn một năm thôi. Trước đây là gái đứng đường, sau không biết cơ duyên nào lại được nhận vào vũ trường khét tiếng này. Mà sao mày sửng sốt ghê vậy? Không, chỉ là nó trùng với nghề nghiệp của nạn nhân Ngọc Hân thôi. Còn về phía Ngọc Hân thì coi như kết thúc rồi phải không? Đúng vậy. Không thể tìm ra họ hàng hay thân nhân ở Việt Nam. Trước đây là trẻ mồ côi, sau được hai ông bà bên Mỹ nhận làm con nuôi đó. Chấm hết. Họ về đây làm thủ tục nhận xác với lo ma chay xong thì lập tức quay về ngay. Không có bất kỳ lá đơn kiện cáo hay ý muốn điều tra làm rõ sự tình. Cho dù là như vậy thì thái độ hời hợt đó cũng khó mà đưa bố mẹ nuôi của Ngọc Hân vào vòng nghi vấn được. Đúng vậy, họ không hề ở Việt Nam. Các thủ tục giấy tờ bên sân bay cũng cho thấy họ rất ít khi bay về. Chưa kể tại sao đã có bố mẹ nuôi, nhưng Ngọc Hân lại hành nghề mại dâm thì vẫn còn rất khúc mắc. À, đội trưởng cũng đã có kết luận. Bên pháp y người ta bảo vết rạch trên âm đạo của hai nạn nhân là cùng một vật thể gây ra bằng kim loại. Vì khi khám nghiệm thì thấy có một ít rỉ sét ở trên đó. Tao cũng đã nghĩ đến phương án do cùng một người ra tay. Cách thức thực sự quá man rợ và có phần biến thái bệnh hoạn. Điều tao đáng lưu tâm nhất nãy giờ chính là nghề nghiệp trước đây của Trà My giống với Ngọc Hân. Hung thủ sẽ rất dễ tiếp cận với họ. Và nếu đã có mục đích sẵn thì việc sát hại hoàn toàn rất đơn giản. Có điều động cơ thực sự đằng sau là gì hay đơn thuần chỉ là mua vui cho thú chơi bệnh hoạn của mình? Về sau rất dễ xảy ra. À, mà mày bảo kể gì cho tao nghe? Đây, quá trình điều tra của tao đây. Tôi thuật lại toàn bộ việc giáp mặt Trà My ở vũ trường cho đến chụp T20 trong sự ngỡ ngàng và sửng sốt của thằng Nam. Nó có vẻ bán tín bán nghi, có điều không vội phản bác mà trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Cũng đúng thôi, chẳng phải lần đầu tiên đến vũ trường chính mắt nó cũng nhìn thấy sao? Hai thằng nhìn nhau không nói một lời nào. Ngay cả bản thân tôi lúc này cũng chưa biết phải xử lý những sự việc vừa gặp đó ra sao. Thực thực ảo ảo. Cả một khoảng thời gian dài tham gia quá trình điều tra, phá không biết bao nhiêu vụ án ly kỳ. Nhưng lần này quả thực có gì đó rất lưng chừng và mông lung. Cái cảm giác lúc đối diện với, tạm thời gọi là vong linh của Trà My, thoạt đầu cũng sợ sợ thật. Nhưng khi đã giao tiếp được với nhau, thì lại bắt đầu cảm thấy gần gũi, như thể cô ấy vẫn còn sống vậy. Mày có tin vào mấy chuyện tâm linh rồi vong hồn gì đó không Nam? Thực ra thì khó nói. Cái nghề của tụi mình, tất cả đều phải chân thực, rõ ràng và có sức thuyết phục. Nhưng mà nếu đơn thuần ở cuộc sống thì ta vẫn có niềm tin vào chuyện đó. Có thần thánh thì phải có ma quỷ thôi. Mày đã gặp ma lần nào chưa? Vẫn chưa. À không, rồi. Hả? Khi nào? Lúc ở quán bar đó. Bây giờ ngẫm lại, ta mới thấy nổi da gà. Nó y hệt như mấy câu chuyện ma quỷ mà ngày xưa hay nghe kể đó. Vô tình thấy họ, rồi không ngờ họ đã chết trước đó. Tao không nghĩ cuộc đời mình lại được chứng kiến mấy điều này. Hướng đi tiếp theo sẽ rất khó đây. Manh mối không có, bằng chứng cũng không. Chỉ có tình tiết bẻ gập chân và những vết sạch trên âm đạo là cơ sở để kết luận khả năng là hai vụ án do một người gây ra. Đúng như lời thằng Nam nói, mọi hướng đi bây giờ đều có thể dẫn đến ngõ cụt. Tùy có thể kết luận là cùng một hung thủ hoặc một nhóm đối tượng gây ra cái chết cho cả hai. Nhưng điều quan trọng nhất chính là manh mối và bằng chứng thì vẫn chưa tìm ra được. Nghề nghiệp của hai cô gái đó cũng rất khó khăn để khoanh vùng chính xác đối tượng khả nghi. Trong thâm tâm, Thực sự tôi rất muốn gặp Trà My thêm một lần nữa. Thậm chí là nhiều lần nữa cũng được. Chỉ sợ rằng một ngày nào đó, vụ án không được đưa ra ánh sáng, lương tâm của tôi sẽ cắn rứt khôn nguôi. Nếu cơ duyên đã cho mình gặp nhau, thì xin định mệnh hãy sắp đặt để mọi thứ được suôn sẻ. Bởi vì đằng trước Tử Công Lý, không thể thêm vào chữ giá như được. Nam, mày cho mấy anh em nằm vùng ở dưới quê của Trà My thêm một thời gian nữa để xem có người lạ xuất hiện không. Được. À, đúng rồi. Thế lúc phát hiện xác Trà My, có vật dụng cá nhân nào trong người không? Cái này ta vẫn chưa được rõ. Ngày mai chính thức tiếp nhận vụ án này, bên pháp y sẽ bàn giao toàn bộ chi tiết cho tụi mình, để xem còn sót gì nữa không. Vậy thì được. Mai mày chịu khó chạy chuyến nữa nhé. Tao ngại qua văn phòng lắm. Người ngợm thế này, giết ngại xuất hiện ở đám đông. Sĩ diện mày, lên bộ cảnh phục cũng cực phẩm như ai. Như ai thì tao đã không thành như này rồi. Thôi về, mày tính tiền đi, tao sắp cạn túi rồi. Vậy mà lúc trước tao nghe thoang thoảng đâu đó câu anh em tốt. Nhưng không phải bây giờ. Gần 10 giờ tối rồi, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Tôi vội vã chạy xe về trong cơn run rẩy toàn thân. Mùa này hàng xóm láng giềng đóng cửa tắt đèn sớm thật. Nguyên một con xóm tối đen như mực. Cộng với gió rít mưa rào, sao mà hầm hiu đến lạ. Quay trở về vụ án của Trà My, với dữ kiện thu thập được từ thằng Nam, đó là trước đây cô ấy có hành nghề mại dâm. Sau này chuyển vào vũ trường làm hơn một năm thì xảy ra vụ việc đau lòng. Hung thủ rất có thể là một người khách đã từng mua dâm, lợi dụng mối quan hệ tình tiền đó để dụ cô ấy đến và ra tay sát hại. Giả thiết thứ hai là mâu thuẫn tình cảm trai gái đơn thuần. Điều này thì phải đợi thêm thông tin từ các anh em đang nằm vùng dưới quê của Trà My. Hướng đi tiếp theo sẽ có chút thay đổi. Tôi tính cử người qua vũ trường điều tra, khai thác thêm thông tin. Còn bản thân sẽ quay lại trục T20 vào sáng mai để xem cái chỉ tay của Trà My lúc nãy là có ý gì. Theo những thông tin ban đầu, thì đội điều tra đã khoanh vùng trong vòng 50 mét bán kính tính từ hiện trường, nhưng không phát hiện thêm các dấu hiệu kéo lê, xô sát hay tăng vật chứng sót lại. Điều đó chứng tỏ rất có khả năng Trà My đã bị giết trước đó, rồi hung thủ mang xác cô ấy lên để đánh lạc hướng. Hắn ta đã tính toán khá kỹ lưỡng, vì mùa này không ai dại dột mà lên cầu đi bộ làm gì. Hay có đi chăng nữa thì cũng không nhiều, và đó chính là thời cơ để hắn thực hiện kế hoạch của mình. Tạm thời cứ như vậy đã. Ngày mai đợi thằng Nam nó qua, tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của hai vụ án, rồi tiến hành điều tra và lên kế hoạch cụ thể luôn. Sáng hôm sau, tôi tranh thủ dậy sớm, vì hôm nay phải qua trục T20 để thăm dò hiện trường. Vừa thay đồ, tính dắt xe ra khỏi cổng, thì đã thấy nhỏ Ngọc đứng tỏ tay đằng trước, nhìn tôi tủm tỉm. Này, sáng sớm qua mượn xe anh hả? Hôm nay anh bận rồi, không có đưa xe cho mày được đâu. Ơ hay, em nào đã nói gì? Mà anh dạo này kinh lắm đấy. Con nhỏ liếc ngang liếc dọc đầy ma mãnh. Lại sắp bày trò gì nữa đây? Cái gì? Mày hôm nay sao thế? Anh cứ thấy lạ lạ. Anh có làm gì mờ ám đâu. Em thì không biết có mờ ám không. Nhưng đêm qua bố em đứng ở trên lầu, thấy anh chở chị bé nào về nhà ấy. Hả? Làm gì có? Ôi giời, lại còn làm gì có. Chẳng nhẽ bố em nói chơi. Anh đấy nhé, nhìn thế này mà ghê thật. Anh lại mày. Thế mày có muốn vào nhà kiểm tra không? Nếu đêm qua anh dẫn về, thì sáng nay phải có mặt người đó ở đây chứ. Em không cần kiểm tra, cô ấy kìa. Hả? Nhỏ Ngọc chỉ tay vào bên trong, làm tôi ngơ ngác nhìn theo. Có cái gì đâu, ngoài cánh cửa sổ vừa bị gió hất tung ra. Coi mặt anh kìa, làm gì hoảng hốt thế? Anh trong sạch, nên mày làm vậy, sao mà anh không hoảng hốt? Cấy ngay không sợ chết đứng. Nhưng lâm tặc đứng dưới thì xón ra quần đấy. Anh mày đi có việc đây, chưa có món gì ngon, cho anh ké với nhé. Thôi, để chị ấy nấu cho anh ăn. Con nhỏ mỉm cười tinh nghịch, rồi chạy ngay vào nhà, như sợ tôi đuổi theo vậy. Bịp bợm có đầu tư thật, lối cả phụ huynh vào luôn, có hiếu thật. Chạy xe qua trục T20, buổi sáng ở đây không đến nỗi quá ghê rợn. Hồi mới giải phóng, Nó là cây cầu vượt vang danh một thời, nên để bảo tồn giá trị xưa cũ, thành phố đã quyết định biến nó thành cầu đi bộ nhằm hạn chế rủi ro hư hại. Vì là cầu vượt nên phía dưới vẫn là đường xe chạy. Một bên nhìn ra trung tâm thành phố và bên còn lại là rừng cây rậm rạp. Chính là nơi mà đêm qua Trà My đã mất hút ở đó. Chỗ này thành phố đã có chỉ thị quy hoạch làm khu công viên, nhưng mãi gần 5 năm trở lại đây vẫn chưa thấy triển khai. Cây cầu này không dài lắm, nhưng nếu giả thiết Trà My bị giết trước đó rồi hung thủ mới mang xác lên đây thì khá mạo hiểm. Thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân khoảng hơn 9 giờ tối. Lúc này vẫn còn quá sớm để hung thủ có thể hành động như vậy được, khi người qua lại vẫn còn rất nhiều. Khả năng dễ xảy ra nhất là hắn bất chấp dùng ô tô chạy thẳng lên cầu rồi đặt xác nạn nhân xuống. Thế nhưng đường lên cầu đã được bịt kín, ô tô không thể di chuyển. Thậm chí xe máy muốn lách qua hai ta lưu to tướng đó cũng là cả một vấn đề. Thường thì các đôi hay lên đây tìm chốn tâm sự sẽ gửi xe ở quán nước gần đó hoặc dắt bộ lách qua thanh chắn. Xem chừng đây là khả năng rất dễ xảy ra. Lúc ở trên cầu, Trà My vẫn còn sống và hắn ta đã xiết cổ trước khi thực hiện trò thú tính của mình rồi bỏ xác nạn nhân ở lại. Ở giả thiết này, hung thủ phải là người quen biết, thậm chí là thân thuộc mới tạo đủ lòng tin và khiến Trà My không mảy may nghi ngờ theo hắn lên đây. Có thể là những mối quan hệ lúc cô ấy còn hành nghề mại dâm hoặc những khách quen thường lui tới vũ trường và ngỏ ý muốn trao đổi tình tiền. Tạm thời gác lại những nghi vấn ở đây, tôi lật đật đi xuống hỏi han cô chủ nước phía dưới chân cầu xem sao. Quán này hoạt động từ sáng đến gần 12 giờ đêm mới nghỉ. Vì vị trí quá đắc địa, cộng với việc là thổ địa lâu năm ở đây nên khá là đông khách. Chú uống gì đó? Cho con đèn đá đi cô. Tuy là vị trí đắc địa, nhưng ngồi ở đây để quan sát lên cầu cũng không quá thuận lợi. Xem ra người lên kẻ xuống khó nắm bắt hết được. Mưa phùn với lạnh thế này mà chú lên cầu làm gì? À dạ, con đi dạo dạo á cô. Xa quê lâu ngày, xưa chỗ này là kỷ niệm mối tình đầu của con mà. Lên xem thử có thay đổi là bao so với trước đây không? Từ hồi nó thành cầu đi bộ thì cái quán tôi cũng đông khách hơn. Nhưng mà tạp nham lắm cậu ơi. Thành phố giao lại cho phường quản lý mà có mấy ai lưu tâm đâu. Xỉ ke hút chích, mấy đứa choi choi thì dẫn bạn gái lên đó. Ôi thôi đủ thành phần. Đó, chắc cậu không biết đâu. Vừa rồi có vụ con bé bị giết ở trên đây nè. Giờ ban đêm có ai dám mén mảng tới đâu. Tôi bình thường 12 giờ đêm mới đóng quán. Từ khi vụ đó xảy ra, 9 giờ tối là không ai dám lên rồi. Nghe đầu con bé cũng đẹp người, mà đoạn mệnh quá. Gì mà ghê vậy cô? Công an họ đã điều tra ra chứ cô? Vẫn chưa đâu. Mới hôm qua có mấy chú ở bên hình sự qua gặp tôi. Nhưng tôi có thấy ai đâu. Trời thì lạnh thế này, có khách thì ra, không thì vào trong nằm cho ấm. Mà giờ đó không có ai lên cầu đâu. Lên đó có mà trúng gió chứ được gì. Dạ, ghê thật cô ơi. Giết rồi cái xã hội này càng ngày càng không ra gì. Cậu đừng có nói như vậy. Chỗ nào cũng có người này người kia. Đã là xã hội thì phải có kẻ tốt kẻ xấu. Mình cứ cố gắng sống cho lương thiện thôi. Như tôi cả ngày quê quần bên cái quán này, con cái thì đi học xa, hai vợ chồng già thui thủi. Khách đến kể chuyện vui thì cười, kể chuyện buồn thì mình kéo ghế tâm sự. Cũng chẳng biết nói gì đâu. Kệ mà ngồi nghe người ta giải bày, mình cũng nhẹ nhõm. Còn ở ngoài kia người ta hơn thua nhau, mâu thuẫn rồi tiền bạc vật chất. Đây, như tôi với cậu, làm sao tin tưởng nhau khi không có quen biết. Bởi vậy, mỉm cười một cái có mất mát cái gì đâu. Ai sao thì người ta tự tâm đã định. Dạ, đúng là lòng người khó đoán. Thôi thì mỉm cười một cái, có trưng bộ mặt đau khổ ra cũng chỉ làm trò tiêu khiển cho thiên hạ thôi ạ. Alo, chuyện gì đó mày? Về nhà đi, tao có thông tin thú vị cho mày đây. Rồi. Xem ra thằng Nam đã nhận toàn bộ hồ sơ của hai vụ án rồi. Bắt tay vào việc thôi. Chào cô chủ quán, không quên ngoái đầu lại nhìn cây cầu thêm lần nữa. Tôi lật đật về nhà, đã thấy thằng Nam ôm hai tập hồ sơ to tướng, đi qua đi lại trước cổng. Nhìn sắc thái cảm xúc lần này, không còn gấp gáp, mà ra chiều suy tư ngẫm nghĩ. Không biết nó đang nắm giữ điều gì trên hai tập giấy đó đây. Tình hình sao rồi? Vào nhà đi, tao vừa qua tiếp nhận toàn bộ hồ sơ đây. Có một thông tin bất ngờ như thế này. Đó là trước lúc Ngọc Hân bị sát hại, có người thấy cô ấy đi cùng với một gã đàn ông lên cầu đi bộ. Sau đó khoảng một tiếng thì phát hiện xác cô ấy ở dưới bụi cây bên cạnh cầu. Thời gian phát hiện thi thể? Khoảng 10 giờ tối. Khung giờ khá giống với trường hợp của Trà My. Đúng vậy. Tao khẳng định rằng hai vụ án này có liên quan đến nhau. Sau khi liên hệ với bên mạng viễn thông thì có một thông tin cực kỳ đáng lưu ý. Đó là trước lúc bị sát hại, cả hai nạn nhân đều nhận được cuộc điện thoại từ cùng một số thuê bao. Và chắc chắn số đó không đăng ký thông tin chính chủ. Đúng vậy. Đó chỉ là sơ hở duy nhất mà hung thủ để lại. Hiện tại gọi đến thì thuê bao không liên lạc được. Tao thì nghĩ ngược lại. Đó là một sơ hở đã có tính toán từ trước. Hắn thừa sức biết được nếu như bên công an thấy cả hai nạn nhân đều nhận được chung một cuộc gọi, chắc chắn sẽ sinh nghi và lưu ý đến điểm đó. Nhưng vì không chính chủ, hắn thoải mái, không hề đoái hoài gì đến việc thủ tiêu điện thoại hay hủy sim từ lúc sát hại Ngọc Hân. Hắn không giải gì lại ông tôi ở bụi này đâu. Hắn đang có ý muốn thách thức cơ quan điều tra, và trong suy nghĩ ít nhiều đã có sự thỏa hiệp rằng trước sau gì nếu bị bắt thì cũng chấm hết. Thay vì mình tạo một trò chơi để cùng nhau mua vui thì có mất mát gì. À đây, còn một tình tiết nữa. Bên pháp y sau khi có kết quả khám nghiệm chính thức đã kết luận không hề có dấu hiệu quan hệ. Cả hai nạn nhân? Đúng vậy. Hai thằng dừng lại, trầm ngâm đôi chút sau tình tiết đó. Nếu như không có dấu hiệu quan hệ thì động cơ gây án của hung thủ là gì? Xét về nghề nghiệp của cả hai nạn nhân, giả thiết đầu tiên hung thủ là một tên cuồng dâm. Sau khi quan hệ sẽ ra tay hành hạ và sát hại nhằm mục đích thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của mình. Giả thiết thứ hai là hắn ta đã có mâu thuẫn từ trước hoặc bị hai nạn nhân khước từ tình cảm mà dẫn đến thất tình. Nhưng nếu đã khước từ hoặc không có mối quan hệ yêu đương, ngoài tính chất công việc ra thì lấy lý do gì để cả hai ngoan ngoãn đi theo và bị hắn sát hại? Đau đầu thật. Tao đang lo hắn ta vẫn chưa chịu dừng lại đâu. Không phải là chưa chịu, mà là hắn muốn tiếp tục cho đến khi tụi mình tìm ra chân tướng. Sự liều lĩnh này đã có tính toán. Việc lựa chọn địa điểm cũng đã được sàng lọc kỹ càng. Bây giờ làm sao khoanh vùng được khi những mối quan hệ của cả hai khá phức tạp. Bây giờ chỉ quanh đi quẩn lại vẫn là vũ trường PD và địa điểm phát hiện thi thể của cả hai nạn nhân. Có điều anh em bên đội điều tra đã giả soát kỹ, vẫn không tìm thấy chứng cứ gì rõ ràng. Thì cứ theo trình tự vậy mà triển khai. Phải đi từng bước một, không được nôn nóng. Mày tiếp tục cho anh em qua bên vũ trường xác minh thêm những mối quan hệ thân thiết của Trà My. À, có thông tin gì ở dưới quê chưa? Hôm nay là ngày chôn cất Trà My đây. Chắc anh em sẽ sớm có thông báo thôi. Mày có suy nghĩ gì về những vết sạch trên âm đạo nạn nhân không? Nó trùng khớp đến không tưởng luôn. Dường như hung thủ muốn ám chỉ cái gì đó, kiểu rằng mật mã để thách thức cơ quan điều tra. Tao đang nghiêng về biểu tượng đồng hồ. Mày nhìn tấm ảnh này xem, giống kim ngắn và kim dài, đang dừng ở 10 giờ. Khó hiểu ở chỗ đó, cho dù nó có thể ám chỉ thời gian gây án đi chăng nữa, thì cũng không thể dựa vào đó để hiểu hàm ý của hung thủ. Chưa kể nãy giờ là mình chỉ suy đoán thôi. Đúng vậy, còn quá mơ hồ. À, mà cái vụ mày kể tao là gặp Trà My ở trên cầu, cô ấy có để lại manh mối hay thông tin gì không? Mày tin những chuyện đó luôn hả Nam? Tao không biết nữa, nhưng tận mắt tao cũng chứng kiến lúc ở vũ trường mà. Giờ cứ chấp nhận đó là sự thật đi. Tao hiểu, nhưng cô ấy có nói gì đâu. Như tao kể mày đó, trong chớp mắt rồi mất hút ngay. Tao hy vọng sẽ được gặp lại một lần nữa. Biết đâu đó là cơ duyên để mình phá án, trả lại công bằng cho Trà My cũng như Ngọc Hân. Hai thằng ngồi nghiền ngẫm hai bộ hồ sơ mà vẫn chưa thông suốt được. Tang chứng vật chứng chưa có, manh mối nhỏ nhất cũng không. Hung thủ lại có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một chút máu liều lĩnh bệnh hoạn, khiến vụ án càng trở nên rối ren. Đó là còn chưa kể việc tôi đã gặp Trà My cùng những hình ảnh hết sức chân thực sau khi cô ấy đã chết. Liệu rằng nó có đúng là vong linh và cô ấy tìm đến là cần sự giúp đỡ không? Thôi được rồi, mày ở lại nghiên cứu tiếp đi nhé. Tao qua đội trưởng xin ít chỉ thị. Vụ này nếu không làm sáng tỏ sẽ khiến dân chúng phẫn nộ. Báo chí đang rầm rộ mấy ngày qua, một phần cũng do cách thức sát hại của hung thủ quá dã man. Ừ, có gì phải gọi điện báo tao đó. Thằng Nam đi rồi, bây giờ chính thức vào cuộc, nên không ai cho phép bản thân được lơ là. Tôi tính chạy xe quay lại trục T20, đi thẳng xuống bụi rậm bên cạnh để rà soát thêm manh mối. Thì bỗng dưng chiếc đồng hồ treo tường rơi thẳng xuống đất, vỡ nát ra từng mảnh. Đá chân trống, lật đật chạy vào trong xem xét tình hình. Đang yên đang lành, tự nhiên lại rơi không biết. Mùa đông quá lạnh lẽo, đến độ đồng hồ còn rút lẩy bẩy rồi rơi xuống hay sao? Chán thật. Tôi lật ngửa mặt lên, kính bể tan hoang. Thôi thì đánh sắm cái mới vậy. Thật ra cũng không cần thiết lắm. Có điều chỗ khoảng tường treo đó, nó hơi bị ám đen, nên che lại vẫn trông thẩm mỹ cho phòng khách hơn. Đang thu dọn lại đống chiến trường, thì bỗng dưng bố của nhỏ Ngọc qua, gương mặt hớn hở, y hệt con nhỏ lúc sáng. Đang dọn dẹp hả con? Dạ, cái đồng hồ nó rơi xuống bác ơi. Ông không trả lời nữa, mà chỉ gật gù tủm tỉm, mắt ngó nghiêng quanh nhà. Nếu không phải là bố của nhỏ Ngọc, thì tôi đã dùng nghiệp vụ để hỏi cung rồi. Thôi thì hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, im lặng quan sát xem sao. Còn bé đâu rồi con? Dạ, ai à bác? Bé Ngọc sáng giờ, nó có qua đây đâu bác? Không phải, bé Ngọc thì nói làm gì? Ý bác là con bé đêm qua mày trở về nhà ấy. Hả? Tôi có chút giật mình. Làm gì có ai khác ngoài tôi ở trong căn nhà này? Hết con bé Ngọc rồi đến bố của nó cũng nói như vậy, nghĩa là sao? Hai cha con nhà này cũng lắm trò thật. Ờ, dạ, có ai đâu bác. Đêm qua con về một mình mà. Mày lại giấu giếm bác rồi. Có thì bác đứng ra làm mai mối cho mày nhé. Hơn 30 rồi con ạ. Về mà vợ chồng nương tựa nhau. Mày cứ tính ở thế này suốt hả? Ờ, dạ, đâu có. Ờ, nhưng mà con nói thật. Con làm gì chờ ai về nhà đâu bác. Bác nhìn nhầm thế nào ấy chứ? Nhầm là nhầm thế nào? Bác còn thấy con bé đứng chờ mày mở cổng vào nhà mà. Tôi đứng phát dậy, tuy có chút bực mình, nhưng vẫn cười trừ cho qua chuyện. Chẳng hiểu sao lại nghĩ ra được điều đó, rồi suy diễn lung tung vậy chứ. Thật tình tôi không thích người ta bàn tán quá nhiều về đời sống riêng tư của mình. Mà phải có thì tôi đã nhận, đằng này có biết mặt mũi con bé đó là ai đâu. Tôi cũng mong như lời ông bác nói, để kết thúc xong quãng đời đen đủi này mà còn chẳng được. Con nói thật mà, làm gì có con bé nào đâu bác ơi. Nếu mà có, con đã dẫn qua, khoe khoang khắp cả xóm làng rồi. Đây là người ta hay bảo, lần đầu biết yêu còn bối rối, bỡ ngỡ. Thế nhé, khi nào mày dẫn về lại, bác xem cái mặt con bé thế nào. Dịu dàng nết na, thì bác lại làm mai làm mối, nhé. Ông bác không quên cả khịa câu cuối cùng, rồi toe toét ra về. Rốt cuộc là ông ấy đùa hay giỡn vậy nhỉ? Nhưng nếu là thật, thì không phải đùa đâu. Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Cuối cùng thì cũng xong đống đổ nát. Văng cả pin ra ngoài, nhưng gắn vào vẫn chạy được. Công nhận nó lì đòn thật. Nhưng vỡ mặt kính rồi, chắc phải mua cái mới thôi. Tiếc thật, nó đã gắn bó cả tuổi thanh xuân với tôi. Mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều là cả một bầu trời kỷ niệm. Mang vào phòng, bỏ đầu giường làm cổ vật vậy. Lắp pin vào, vừa đặt xuống giường thì bỗng dưng nó không chạy nữa. Quái lạ. Gõ gõ mấy phát lên động cơ, ba cây kim vẫn đứng im, không nhúc nhích. Thôi, không sao, nó dừng ở đúng 6 giờ. Coi như mình đặt trước báo thức vậy. Trời mỗi lúc mỗi lạnh hơn. Khoác thêm chiếc áo len mà mẹ đã đan năm xưa, tôi lật đật chạy xe qua lại trục T20. Lần này không lên cầu nữa, mà mon men xuống dưới hàng cây rậm rạp bên cạnh. Phạm sự đời cái gì không để tâm thì thôi, chưa đã có ý quan sát thì cảm thấy nó khác lạ và mới mẻ vô cùng. Tuy đứng trên nhìn xuống đã quen mắt, vậy nhưng khi đối diện mới cảm nhận được sự hoang vu và có chút sùng sợn. Dựng xe dưới chân cầu, lầm lũi tiến từng bước vào trong. Trước mặt là hai cây bàng mọc nhô cao lên sát thành cầu, chính là nơi mà Trà My đã xuất hiện rồi mất hút ngay sau đó. Đi thêm một đoạn, khung cảnh hãi hùng hiện ra. Xung quanh dưới các bụi cây, nào là quần áo rách nát, bao cao su vương vãi khắp nơi. Có lẽ đây chính là tàn dư còn sót lại sau những vụ tàu nhanh. Không biết công an phường làm ăn thế nào mà vẫn còn lác đác những thành phần bướm đêm hoạt động xung quanh chân cầu. Mùa đông có lẽ đã thưa thớt, chứ mấy đợt tôi không có chuyên án, ngang qua đây toàn nhận lại những cái vẫy tay mời gọi. Đã nhiều lần nhờ đội trưởng họp hành phổ biến cho các anh em đồng chí dưới phường, nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm. Bây giờ lại còn lộng hành hơn nữa. Có cái gì đó vừa chạy ngang qua lưng. Tôi quay ngoắt lại nhưng không kịp nhìn thấy. Bụi cây rậm rạp vừa khẽ rung lên. Cường độ không mạnh lắm, có lẽ là lũ chuột thôi. Với một không gian âm u và có phần khuất lấp như thế này, nếu như hung thủ dụ cả hai nạn nhân vào đây rồi thừa cơ hãm hại thì rất dễ xảy ra. Đoạn này không ai để ý, thời điểm xảy ra lại là mùa đông, ít người qua lại hay tập trung, việc phát hiện hay nghe lời kêu cứu của nạn nhân là rất khó. Thật ra trong lòng lúc này, lý do để đến đây không phải là vì manh mối, cũng không phải vì muốn rà soát lại khu vực xung quanh hiện trường, mà là vì tôi nung nấu ý định muốn gặp lại Trà My một lần nữa thôi cũng được. Nếu như đã có duyên gặp gỡ, dù cho ở thế giới nào hay phạm trù nào đi nữa, tôi sẽ không cần truy cứu. Chỉ mong rằng bằng một cách nào đó có thể giao tiếp với cô ấy và tìm ra tên hung thủ càng sớm càng tốt. Trong những giai thoại về tâm linh, ma quỷ hay vong hồn thường hay xuất hiện vào ban đêm. Được, tối nay tôi sẽ quay lại. Chạy xe về nhà, tôi khựng người lại khi chứng kiến cảnh tượng bên trong. Cổng vẫn khóa ngoài, nhưng cửa chính và cửa sổ bị mở tan hoang. Chẳng lẽ nào có ăn trộm? Nhà tôi xung quanh đã bị kẹp giữa bởi nhà nhỏ Ngọc và nhà cô bốn hàng xóm, nên nếu có đột nhập, chỉ đi được bằng cổng chính. Không thể nào, làm sao nó liều lĩnh đến như vậy? Không vội vào trong kiểm tra, tôi lập tức sang gọi nhỏ Ngọc. Có chuyện gì vậy anh? Em qua đây, nhìn xem. Nhỏ ngơ ngác nhìn vào trong, rồi quay sang, trưng bộ mặt dấu hỏi chấm nhìn tôi. Ủa, có gì đâu anh? Trời đất, mày có thấy ai đột nhập vào nhà anh không? Cổng thì khóa, mà cửa chính cửa sổ mở tan hoang thế kia. Đâu có ai đâu, nãy giờ em ở trên sân thượng ngắm hoa. Nếu có ai vào, em đã thấy rồi. Có khi nào anh quên đóng mà nhớ nhầm không? Nhà anh thì ăn trộm vào đường nào? Có thách kẹo, nó cũng không dám trèo cổng vào đâu. Ngoài đường có quán cà phê Bà Hồng, khách khứa nhìn thẳng vào trong hẻm. Đó, ai mà liều lĩnh vậy được? Còn bé nói cũng có lý thật. Xem ra phán đoán của nó cũng kinh điển phết. Sau này nếu có vấn đề gì, tôi ứng tuyển về làm trợ lý cũng hay. Ừ nhỉ, nhưng lỡ nó liều thật thì sao? Để anh mở cổng vào, kiểm tra xem sao. Đi quanh nhà một vòng, vẫn không thấy có dấu hiệu của sự đột nhập. Đồ đạc còn nguyên, dấu chân không có, tủ kệ vẫn y vị trí cũ, quần áo không bị xáo trộn. Chẳng lẽ bệnh nghề nghiệp của tôi đã nặng đến mức này rồi sao? Nhìn đâu cũng thấy khả nghi, nhìn đâu cũng ra vụ án. Vỗ vỗ lên trán vài cái, quay qua nhìn nhỏ Ngọc đang nhăn nhở vì sự hồ đồ của tôi. Em đã bảo là do gió mà. Trời thế này, đóng cửa không kỹ là nó tống ra ngay. Mà anh đi đâu về mà lấm lem thế? À, anh đi công chuyện sáng giờ. Ờ, em đang nấu ăn à? Chưa, em ở trên sân thượng ngắm cây ngắm cối. Nghe anh gọi nên xuống đây. Tưởng chuyện gì? Sời ạ. Mà này, trời lạnh thế này mà mày ham hố gì trên đó? Chừng đó đã là gì? Tối nay em mới chính thức thưởng thức này. Đẹp lắm. Cái gì mà đẹp? Hoa chứ cái gì? Anh chẳng có tâm hồn nghệ sĩ gì cả. Em về nấu cơm đây. Thôi, không đôi co với nó làm gì. Vào nhà nằm tí, chiều còn gọi thằng Nam hỏi han tình hình thế nào. À, còn phải đi mua cái đồng hồ mới thay vào nữa. Ngả lưng lên chiếc giường thân yêu, kéo chăn đắp qua mặt. Nhưng hình ảnh của Trà My lại hiện về. Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có hay không một thế giới khác khi con người ta chết đi và thứ được gọi là vong linh đó thực sự tồn tại hay sao? Trong những câu chuyện đã từng nghe qua, việc các vong hồn không chịu đi siêu thoát mà vẫn vất vưởng trên trần gian là vì nợ còn chưa dứt. Nợ ở đây được hiểu theo nghĩa bóng, Nó bao gồm sự căm phẫn, thù hận, vương vấn về cuộc sống, về con người, về công việc và có thể cả chuyện tình cảm nữa. Sau tất cả, nó vẫn chỉ đơn thuần là câu chuyện. Dù bản thân không dám phủ nhận, nhưng khi mắt chưa thấy, tai chưa được nghe thì chưa dám khẳng định. Nhưng về trường hợp Trà My, những hiện tượng kỳ lạ xoay quanh cái chết của cô ấy thì phải dựa vào cơ sở nào để giải thích đây? Nằm suy nghĩ một hồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man, thấy mình đang lạc vào giữa một nghĩa trang âm u lạnh lẽo. Xung quanh là những ngôi mộ với tấm bia trắng toát, không để tên tuổi, quê quán. Đang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu thì bỗng dưng đằng sau có ai đó vỗ vai. Giật mình quay lại thì ra là một cô gái. Cô ấy không nói lời nào, chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi kéo tay dắt đi. Cứ thế cả hai đi sâu vào nghĩa địa, đi mãi, đi mãi. Bỗng dưng bầu trời đỏ rực như hoàng hôn. Phía xa xa là một ngôi nhà gỗ lụp xụp, nhưng trước sân lại trồng rất nhiều hoa. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra nước mũi. Cô gái ấy thả tay tôi ra. Phía trước bỗng dưng xuất hiện một bóng đen, thân hình hộ pháp đang tiến lại gần. Bỗng dưng cô gái bị nó kéo lê đi trong sự sửng sốt của tôi. Hoảng hốt đuổi theo, nhưng dù có cố hết sức vẫn không theo kịp. Hai cái bóng dừng lại trước mặt, nhưng tôi chạy mãi vẫn không tài nào đến được. Thế rồi bất thình lình, cái bóng đen đẩy ngã cô gái xuống đất, với tay bẻ một cành cây đâm thẳng vào giữa hai chân cô. Cứu, cứu, cứu. Không, không, không. Tôi giật mình choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng sao cảm giác lại chân thật đến ngỡ ngàng. Cô gái ấy là ai? Sao cảm giác lại rất thân thuộc? Còn cái bóng đen hộ pháp đó nữa, sao lại tàn nhẫn và ác độc vậy chứ? Đầu đau như búa bổ, với tay mở điện thoại lên, chỉ mới hơn 2 giờ chiều. Bụng rơi sùng sục, đang tính xuống kiếm cái gì ăn, thì cái đồng hồ để trên đầu giường rơi thẳng xuống tay tôi. Hả? Không thể nào. Hơi có chút giật mình khi nhìn vào mặt đồng hồ. Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Rõ ràng động cơ của nó đã bị hư. Tôi cũng đã tháo pin ra và kim ngắn kim dài dừng lại ở đúng 6 giờ. Ấy vậy mà khi nó rơi xuống, lại điểm đúng 9 giờ. Có tiếng rơi vỡ dưới nhà bếp. Tôi giật mình tung chăn chạy xuống kiểm tra. Cái bát cơm bằng đất nung mà mẹ hay ăn hồi trước vỡ vụn thành từng mảnh dưới đất. Tôi đã cất nó kỹ càng vào một góc rồi mà. Lại là lũ chuột gớm ghiếc, điên thật. Tuy nó không đáng giá là bao, họa tiết hoa văn cũng chẳng tỉ mỉ cầu kỳ, nhưng đó có thể xem là kỷ vật còn lại của mẹ tôi. Giờ thì vỡ hết cả rồi. Cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ lên, cất vào một góc. Vài bữa tôi sẽ dùng keo để hàn gắn nó lại. Tuy không thể lành lặn như lúc đầu, nhưng chỉ ít nó vẫn không bị mất đi một mảnh nào. Alo, chuyện gì vậy mày? Đội trưởng hỏi mày có cần thêm cái gì thì báo sớm để bố trí anh em. À, có điều này tao tính nói đây. Nhờ đội trưởng cho mấy anh em sang nằm vùng ở trục T20, nhưng bắt đầu từ ngày mai đi. Thế còn đêm nay? Tao có hẹn với một người ở đó rồi. Ai vậy? Trà My. Chẳng hiểu sao tôi lại khẳng định chắc nịch như định đóng cột với thằng Nam nữa. Trong thâm tâm có gì đó cứ thôi thúc rằng đêm nay Trà My sẽ lại xuất hiện. Tối nay tôi sẽ thử mang những tấm hình chụp hiện trường và thi thể cô ấy đến đó xem sao. Biết đâu sẽ đánh động được nỗi căm phẫn và uất ức ấy lên. 20:30, cất toàn bộ những bức ảnh vào áo khoác. Tôi chạy xe quay lại trục T20. Tối nay trời quang mây tạnh, nhưng cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt. Ngoài đường chỉ lác đác vài người qua lại. Cái quán nước dưới chân cầu cũng đã đóng cửa từ rất sớm. Lặng lẽ dắt xe lách qua hai ta lui, tôi tiến chậm rãi lên lại vị trí hiện trường vụ án. Đặt những bức ảnh xuống đúng chỗ lúc phát hiện thi thể của Trà My, cẩn thận lấy đá chèn lên, không gió sẽ thổi bay mất. Tôi xoay lưng lại, đứng nhìn chằm chằm vào hai cây bàng trước mặt. Tuy không nói thành lời, nhưng trong lòng đang khấp khởi mấy câu. Trà My ơi, Tôi không biết hiện tại cô là gì, nhưng đã có duyên gặp nhau. Hay cô có ý muốn tìm tôi thì xin hãy xuất hiện. Tôi sẽ giúp cô đòi lại sự trong sạch, mang công lý thực thi vào kẻ thù ác đã gây ra cái chết oan ức của cô. Nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận từng chuyển động của cảnh vật xung quanh. Hai lần gặp Trà My trước đó, ít nhiều tôi đã ghi lại những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trước khi cô ấy xuất hiện. Gió vẫn rít, nhưng không còn mạnh như hôm qua nữa. Cây bàng vẫn sừng sững ở đó, chỉ khẽ rung lên theo từng nhịp dao động. 15 phút trôi qua, vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng cô ấy có hiện diện ở đâu đó ở đây. Tôi vẫn đứng xoay lưng về phía những bức ảnh đang đặt dưới đất, cố tìm trong khoảng tối xen giữa hai cây bàng một chút hình ảnh của cô ấy, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Bỗng dưng có tiếng ai khóc nức nở đằng sau lưng. Tôi dần mình quay lại. Là Trà My. Chính là Trà My rồi. Cô ấy đang ngồi thụp xuống đất, đưa mắt nhìn chăm chăm vào những bức ảnh, miệng không ngừng nức nở. Hình như cô ấy đã xuất hiện từ nãy đến giờ mà tôi mảy may không hề để ý. Không vội lên tiếng, tôi im lặng quan sát từng cử chỉ, hành động của cô ấy. Hình ảnh trước mắt hiện ra chân thực đến nỗi bản thân không hề nghĩ đến việc Trà My đã chết. Cô ấy vẫn ngồi nhìn thẳng vào những bức ảnh. Bất giác đưa tay chạm vào, rồi nhanh chóng rụt lại. Trời càng lúc càng lạnh hơn. Có vẻ như từ lúc Trà My xuất hiện, gió đã bắt đầu hòa nhịp theo từng tiếng nức nở của cô ấy. Tôi châm một điếu thuốc lên. Tiếng lạch cạch phát ra từ bật lửa khiến cô ấy giật mình, ngước mắt lên nhìn. Lần này không còn cảm giác sợ hãi nữa, mà thay vào đó là sự gần gũi cùng một chút nôn nao, đồng cảm trong lòng. Chỉ mới là một cô gái trẻ tuổi, thanh xuân không may đến nửa đoạn đường đã phải dừng lại vĩnh viễn. Hai ánh mắt nhìn nhau và sự chan chứa ấy như vừa chạm vào tâm can. Là Trà My phải không? Cô ấy gật đầu. Hôm nay tôi mang những thứ này đến để gặp Trà My. Trà My đang muốn tôi giúp đỡ hả? Tiếp tục gật đầu. Trong ảnh có phải là Trà My không? Cô lại gật đầu tiếp. Ai đã làm những điều đó? Tôi vừa dứt lời, ánh mắt cô ấy bỗng dưng đăm lại, vẻ căm phẫn hiện lên hừng hực, môi mím chặt, hai tay của quảng khắp xung quanh. Nhặt một viên gạch vụn sót lại trên đường, cô ấy bắt đầu vẽ nguệch ngoạc từng nét dưới đất. Cô đang làm gì vậy? Nói cho tôi biết đi. Ai là người hại cô ra nông nỗi này? Bất giác, Trà My chỉ tay xuống hình ảnh mình vừa vẽ, rồi ngước mắt lên nhìn tôi trước khi tan biến vào nền trời xám xịt. Trà My! Trà My! Trà My! Cô ấy đi mất rồi. Tôi vội vã chạy đến nhìn kỹ hình vẽ. Hả? Bức tranh này muốn ám chỉ điều gì? Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Tôi lấy điện thoại ra chụp vội một kiểu ảnh rồi mau chóng quay về nhà. Rất có thể đây là manh mối mà Trà My để lại có liên quan đến kẻ thù ác. Gọi luôn thằng Nam qua để xem nó có phát hiện ra điều gì không. Thật tình mới nhìn tôi cũng chưa hình dung được hình vẽ ấy là cái gì. Mưa quá, có chuyện gì vậy mày? Tao vừa vũ trường qua đây, có hủ tiếu này, ăn đỡ đi. Bạn tốt, quả là bạn tốt. Mày nhìn đi. Đưa bức ảnh cho nó xem. Sau một hồi xoay lật các kiểu, cùng một cái trâu mày nhăn nhó đậm chất nam cá ngựa, biệt danh lúc còn đi học mà tôi dành cho nó, nó cũng bắt đầu phát biểu. Đây là cái gì vậy? Mơ mơ ảo ảo, nét vẽ thì nguệch ngoạc, không liền mạch. Tao cũng chưa hình dung ra được. Nhìn nó giống như một cây tre, nhưng giữa thân lại có hình vẽ giống bông hoa. Hoa tre thì đâu có mọc như vậy. Tao cũng thấy nó giống cái cây, nhưng hình vẽ này từ đâu mà ra? Trà My vẽ đó. Hả? Cái gì? Trà My? Mày lại gặp Trà My? Đúng vậy. Tao đã nói với mày lúc chiều rồi mà. Tao có cảm giác rằng sẽ gặp lại và quyết định đến hiện trường vụ án thêm một lần nữa. Rồi cô ấy vẽ cái này ra cho mày xem. Đúng vậy, chính là nét vẽ của cô ấy. Cô nói gì với mày nữa không? Cả hai lần đối mặt đều không nói một câu. Nhưng lần này đã để lại bức vẽ. Tao tin đây chính là manh mối mà cô ấy muốn cung cấp cho tụi mình. Càng ngày tao càng thấy vụ án này đầy vẻ ma mị và bí ẩn. Theo như mày nói, những ngày qua người mày gặp chắc chắn là vong hồn của Trà My. Mày dựa vào đâu để khẳng định như vậy Nam? Cô ấy đã chết rồi. Mà thực sự dù tao có niềm tin vào tâm linh thì cũng không nghĩ sẽ có ngày tụi mình gặp được vong hồn của nạn nhân và hành trình phá án phải dựa vào những điều huyễn hoặc đó. Nhưng mấy cuộc gặp gỡ và hình ảnh tao mang về là thật mà. Tao không phủ nhận điều đó vì chính mắt tao cũng từng thấy cô ấy ở vũ trường. Có điều cho dù nhờ vậy mà tìm ra chân tướng hung thủ thì tụi mình phải dựa vào đâu để kết tội đây? Nhờ thầy về gọi hồn rồi mấy ông ấy đến tòa án để đối chất hả? Cái ngành công an này, công việc trinh sát này tuyệt đối không được dính vào mê tín dị đoan. Đó mới là điều làm tao đắn đo nãy giờ. Nhưng bây giờ còn cách nào nữa ngoài phương án này? Manh mối không có, bằng chứng cũng không, kể cả một dấu vết nhỏ nhất mà hung thủ để lại cũng không có. Vụ của Ngọc Hân, hồ sơ đã chết yểu rồi, mày có thấy không? Vụ này cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Một hướng đi đúng đắn là điều còn rất mơ hồ ở thời điểm này. Tao chỉ biết còn nước còn tát. Mày nói cũng đúng. Tao sẽ cố gắng hết sức, không để tên thủ ác này luẩn quẩn trong bóng đêm được. Bây giờ đường lối kế hoạch đang hết sức bế tắc. Anh em nằm vùng ở vũ trường vẫn không có thông tin gì đáng giá. Ngoài thời gian đầu, hai ba khách quen ở đó vẫn hoang mang, không biết Trà My đã bị giết, mà gọi cô ấy đến tiếp rượu thôi. Còn dưới quê thì sao mày? Mấy ngày tang lễ, có vị khách đặc biệt nào ghé thăm không? Vẫn không. Có điều anh em dưới đó đang xác minh một việc. Khi nào có, sẽ lập tức thông báo. Tao hy vọng ít nhiều cũng phải có manh mối, chứ bây giờ hoàn toàn bế tắc rồi. Tao vẫn chưa biết kế hoạch tiếp theo sẽ là gì, ngoài việc bấu víu và linh hồn của Trà My. Mày gửi hình vẽ đó qua Zalo cho tao đi. Tao sẽ về nhờ người phác họa lại xem sao. Ok. Thôi, về đi. Có gì mới, tao báo sau. Tiễn nó về, rồi khóa cổng luôn. Cũng may trời tạnh mưa, nên cũng đỡ lạnh hơn hẳn. Vào nhà, nhìn lại bức ảnh đã chụp trong máy. Thật tình tôi vẫn chẳng hình dung được, rốt cuộc nó là cái gì. Khó hiểu thật. Những nét vẽ đứt đoạn, chưa kể còn xin lên vẹo xuống, chồng chéo lên nhau. Có lẽ phải nhờ người có con mắt nghệ thuật mới thẩm thấu được. Trời này mà tắm thì cũng ngại, nên thôi vào ngủ luôn, mai dậy nấu nước sôi rồi luộc sau. Sực nhớ ra cái đồng hồ, tôi liếc qua, kim vẫn đúng 9 giờ. Có điều tại sao nó lại nhảy sang mốc này thì sáng giờ vẫn chưa hiểu. Có thể lúc rơi xuống đã vô tình xê dịch đến cũng nên. 22 giờ 30 phút, thao thức mãi vẫn chẳng tài nào ngủ được. Tôi lật đật ra ngoài lấy hồ sơ xem lại, biết đâu chừng sẽ phát hiện ra điều gì mới thì sao. Với tay mở công tắc đèn phòng khách lên, nhưng không hiểu sao nó chẳng chịu sáng. Lướt nhìn lên bàn thờ, đèn thờ thì vẫn tỏ. Kỳ lạ. Quay lại vào phòng, thử bật đèn lên thì nó vẫn có. Thôi, để mai kiểm tra xem, có khi hỏng đoạn nào rồi cũng nên. Lấy điện thoại, bật đèn flash lên, tính ra ngoài phòng khách tìm bộ hồ sơ. Thì bỗng dưng ở bộ bàn ghế salon, có một bóng người đang ngồi thù lù ở đó. Tôi giật mình, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Ai đó? Cái bóng vẫn không nhúc nhích, đang ngồi cúi gằm mặt xuống. Đang tính lia cái đèn đến thì điện thoại lại hết pin. Đúng lúc thật. Không gian trở nên tối om như mực, chỉ còn chút ánh sáng phản chiếu ra từ phòng ngủ. Ai đó? Đêm hôm đột nhập vào đây là thế nào? Cái bóng đen run lên bần bật, từ từ ngước mặt lên nhìn tôi. Hả? Là cô ấy? Không, cô ấy không phải là Trà My. Dáng người này cũng hoàn toàn chẳng giống. Cô ấy là ai? Tại sao lại ngồi đây? Không thể nào. Tôi đang nhìn xuyên qua thân thể của cô ấy, bức tường đằng sau. Chẳng lẽ là... Này, cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Đôi vai lại rung lên dữ dội. Sau một thoáng ngước nhìn, cô ấy mau chóng cúi xuống, đưa tay ôm mặt. Khoảnh khắc quá nhanh khiến tôi nhất thời không thể hình dung ra đó là ai. Này, cô muốn gì? Nếu không nói thì đừng để tôi mạnh tay nhé. Này, gằn giọng nhằm đánh tâm lý, nhưng người đó vẫn không mảy may phản ứng. Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Được rồi, tôi sẽ vào trong lấy đèn pin xem thử người này rốt cuộc là ai. Vừa quay lưng đi thì bỗng dưng, anh ơi, bất giác gáy ốc nổi hết cả lên. Giọng nói này, chính là giọng nói này, không thể lẫn vào đâu được, chính là âm thanh mà lúc ở Nghĩa Trang tôi đã từng được nghe. Bao nhiêu nghi vấn bỗng dưng ùa về. Chẳng lẽ nào cô gái đó chính là cảm giác có vẻ như người mà mình sắp đối diện đây đang ở trạng thái giống như Trà Mi, thậm chí có một chút bất an. Nhưng nếu đã đến rồi, ắt phải có ẩn khuất bên trong. Từ từ quay mặt lại, tính nhìn xem đó có phải là người mà mình đang nghĩ đến không. Thì bỗng dưng cô ấy bất thình lình xuất hiện, áp sát mặt vào mặt tôi. Khoảnh khắc nhanh và bất ngờ đến nỗi khiến tôi giận mình suýt ngã ngửa ra đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên, cùng những ngón nghề nghiệp vụ, tôi nhanh chóng lùi lại, tiện thể lấy tay kéo cô ấy. Nhưng không, bàn tay tôi như vừa lướt qua một khối băng lạnh lẽo và vô hình. Còn chưa kịp định thần, tôi liếc xuống thấy tập hồ sơ vụ án đang nằm dưới chân cô ấy. Bất chợt, một cái phẩy tay, toàn bộ những bức ảnh bay lên tung tóe trên không trung. Bỗng nhiên có một tấm đắp thẳng vào vai tôi, lật nó lên đưa ra phía trước là bức ảnh chụp chính diện gương mặt của nạn nhân Ngọc Hân. Chẳng lẽ nào người này chính là... Từ từ hạ tấm ảnh xuống, gương mặt người đối diện đó cũng dần dần hiện lên rõ nét. Không thể nào, cô ấy chính là Ngọc Hân sao? Không, đúng hơn, đấy chính là vong linh của cô ấy. Cô là Ngọc Hân sao? Đúng vậy. Hả? Chẳng phải cô đã bị sát hại rồi sao? Cô ấy không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười cay đắng, một nụ cười hòa quyện với hai dòng nước mắt đầy chua chát. Cô, phải chính cô là người đã gọi tôi lúc ở Nghĩa Trang phải không? Dạ, đúng vậy. Cô đang có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao? Cô gái gật đầu. Nhưng làm sao cô biết tôi là ai mà tìm đến? Tôi không biết nữa. Tôi được một người phụ nữ bảo là tìm anh để giúp đỡ. Hả? Người phụ nữ? Là ai? Cô nói đi. Người đó là ai? Sao lại biết tôi? Còn cô nữa, tại sao lại biết tôi là ai mà tìm đến? Tôi không biết thật mà. Tôi không biết thật mà. Ngọc Hân vừa dứt lời, bỗng dưng ở trên gác có tiếng động, hình như cái gì vừa bị rơi xuống thì phải. Mặc kệ cô ấy ở đây, tôi vội vã chạy lên để kiểm tra. Hai ly nước đặt trên bàn thờ của mẹ bỗng dưng rơi xuống đất. Cây nhang mà tôi thắp lúc nãy bỗng dưng bốc cháy nghi ngút, khói tỏa mờ ảo qua di ảnh. Mắt tôi bị khói làm cho cay xè. Đang tính đưa tay gỡ cây nhang ra thì bỗng dưng có một làn khí lạnh lan tỏa, cảm giác như nó vừa cuộn tròn lấy cổ tay. Giật mình rụt lại, theo quán tính tôi nhìn thẳng vào di ảnh của mẹ, bất giác là một cái gật đầu khe khẽ. Cây nhang trên bàn thờ cũng vừa tắt ngúm đi, làn khói mờ ảo đó lập tức biến mất. Chẳng lẽ nào người phụ nữ mà Ngọc Hân nói chính là mẹ tôi sao? Đang hoang mang trước những sự việc kỳ lạ vừa xảy ra mà tôi chẳng mấy may để ý rằng Ngọc Hân đã cạnh mình từ lúc nào. Chính là cô ấy. Ngọc Hân chỉ tay lên bàn thờ, miệng lắp bắp từng chữ yếu ớt. Hả? Cô nói sao? Chính là cô. Cô ấy đã bảo tôi đến gặp anh để nhờ anh giúp. Hả? Cô có biết đó là ai không? Là mẹ tôi đó. Bà ấy đã mất rồi, làm sao cô biết bà ấy? Hả? Tôi không biết nữa. Tôi ngồi trước Nghĩa Trang thì cô ấy đi qua và hỏi chuyện. Sau khi nghe tôi kể lại, liền nhắc đến anh. Và lúc anh dừng lại trước Nghĩa Trang hôm đó, tôi đã thử gọi xem anh có nhận ra không. Có phải anh có một vết bớt son ngay đùi trái không? Cô ấy đã nói với tôi như vậy. Hả? Không thể nào. Mẹ đã mất rồi. Mẹ đã mất lâu rồi mà. Làm sao Ngọc Hân biết được điều này? Chẳng lẽ nào vong hồn của mẹ luôn ở cạnh tôi sao? Tay tôi ù đi, nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Xoay người lại nhìn lên bàn thờ, chỉ biết cúi đầu lại ba lại trước di ảnh. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Anh ơi. Hả? Đó là mẹ anh hả? Đúng vậy. Tôi xin lỗi. Không sao, chuyện qua lâu rồi mà. Cô nói cho tôi biết đi, ai là người đã sát hại cô? Tôi không nhớ nữa. Hắn gọi tôi đến, xiết cổ tôi, rồi tôi đau lắm. Cô còn nhớ hắn tên gì không? Không, tôi không biết tên thật của hắn. Hắn là một kẻ ghê tởm, bệnh hoạn. Tôi hiểu, hắn có đặc điểm nhận dạng gì khác thường không? Hắn có một hình xăm trên bả vai. Sực nhớ ra điều gì, tôi tính đưa hình vẽ của Trà My cho Ngọc Hân xem, nhưng điện thoại lại hết pin, đúng lúc này mới chết. Cô đợi tôi một chút, nhanh thôi. Lật đật chạy xuống dưới, lấy cục pin dự phòng. Tôi lên lại, thì không thấy cô ấy đâu nữa. Xuống phòng khách cũng chẳng có. Đang hoang mang không biết làm gì, thì bỗng dưng đèn vụt sáng. Đập vào mặt là một cảnh tượng hết sức kỳ quái. Phía bờ tường đằng sau bộ ghế salon là một hình vẽ nghịch ngoạc. Tuy đường nét không sắc sảo, nhưng thoạt đầu nhìn qua rất giống với hình của Trà My đã vẽ. Chẳng lẽ nào đây cũng chính là dấu hiệu mà Ngọc Hân muốn để lại cho tôi? Nói như vậy, hung thủ chính là cùng một người. Có điều với hình vẽ nguệch ngoạc này, làm sao có thể phác họa một cách chính xác và đối chiếu với kẻ tình nghi đây? Cắm sạc vào, vội vã chụp lại mấy kiểu ảnh. Khẽ nhìn xuống ghế, vẫn còn lấm tấm vài hạt bột nhang. Màu sắc cũng tương đồng với hình vẽ trên tường. Có lẽ cô ấy đã dùng chính cây nhang mà tôi rút ra lúc nãy để vẽ. Không biết có điều gì ngăn cách giữa hai thế giới này không, nhưng cả Trà My và Ngọc Hân đều chỉ gặp tôi trong chốc lát trước khi nhanh chóng biến mất. Có một chuyện kỳ lạ nữa là chỉ có Ngọc Hân giao tiếp được, còn Trà My lại dùng cử chỉ mà hoàn toàn không nói lời nào. Cả hai chỉ để lại mỗi một hình vẽ kỳ quặc giống nhau như thế này thì lại càng thêm thách thức bọn tôi. Mở điện thoại lên, đối chiếu hai hình vẽ với nhau, quả thực có nhiều điểm rất tương đồng. Bố cục và các đường nét đều tương tự nhau. Có chăng hình vẽ của Trà My là rõ ràng và liền mạch hơn? Nhìn kỹ thì nó giống một thân cây đang mọc hoa. Có điều đường nét đi ra không giống bông hoa lắm. Nhìn nó giống một cành cây mảnh khảnh hơn. Theo như lời của Ngọc Hân thì trên người hắn ta có một hình xăm. Rất có thể đây chính là hình ảnh mô phỏng lại. Có điều để khoanh vùng được đối tượng không phải đơn giản một sớm một chiều, khi mà việc đối chiếu hình xăm không phải cứ tra khảo từng người rồi vạch áo vạch quần ra mà xem được. Đó là chưa kể, cho dù có xác định đúng đối tượng thì lấy bằng chứng ở đâu để buộc tội? Trong vụ án này vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Để mà nói hình vẽ của Ngọc Hân và Trà My có giá trị sử dụng thực tế nào không thì thú thật bản thân vẫn còn rất hoang mang. Đó là chưa nhắc đến tính xác thực trong lời gửi gắm của Ngọc Hân. Những trạng thái mờ ảo ma mị đó đang dần xâm chiếm lấy tôi liên tục những ngày qua, kể từ khi phát hiện thi thể của Trà My. Mọi chi tiết hình ảnh lời nói đều rất trùng khớp với khi nạn nhân còn sống, kể cả việc Trà My còn nhắc đến mẹ tôi nữa. Khó nói thật, dù là gì, nếu đã có duyên gặp gỡ, tôi hứa sẽ giúp họ đòi lại công bằng, dù với bất cứ cách nào và thứ tôi đang đối diện là ma hay là người đi chăng nữa. Tắt hết đèn, mở cửa ra ngoài hiên, cho một điếu thuốc giữa trời đông xám xịt. Đời người là một làn khói mỏng, chỉ mới vừa rời môi thôi đã vội vã bay về trời. Đang thả hồn vào hư vô, bỗng dưng tôi sực nhớ đến lời nói của bố nhỏ Ngọc. Chẳng lẽ nào cô gái mà ông ấy nhìn thấy chính là Ngọc Hân sao? Cô ấy đã theo tôi về nhà suốt mấy ngày nay sao? Nhưng bằng năng lực nào mà ông ấy có thể nhìn thấy được? Hay đơn thuần chỉ là một lời trêu đùa cho vui? Sáng hôm sau, tôi gọi cho thằng Nam qua để kể cho nó nghe toàn bộ sự việc tối hôm qua. Lần đầu tiên trong đời, thấy nó ngồi chăm chú mà không phản bác một lời nào. Cũng chẳng thèm xác minh xem liệu câu chuyện tôi kể có phải là tiếu lâm hay không. Này, sao mày im du vậy? Tao đang nổi da gà. Miệng nói, nhưng mắt nó vẫn dán chặt vào hình vẽ của Ngọc Hân trên tường. Sơn, mày đưa tao mượn tờ giấy với cây bút, mau lên. Hình như nó vừa phát hiện ra điều gì đó rồi thì phải. Trên nguyên tắc, nó đang tập trung thì không nên hỏi thêm bất cứ điều gì. Tôi lật đật vào trong, mang ra cho nó. Chăm chú ngồi nhìn thằng Nam, nó bắt đầu phác họa lại hình ảnh trên tường vào giấy. Công nhận thằng này cũng có hoa tay thật. Hình vẽ tuy không trọn vẹn, nhưng nếu so với bản chính vẫn khá giống. Sau khi đã copy thành công, nó liền bút qua lại trên không trung. Chốc chốc, lại cắn một phát, ra chiều đăm chiêu. Mày đang làm gì vậy Nam? Tập vẽ, tập nối các nét cho sẵn. Hả? Đây, mày nhìn xem. Nó đưa mảnh giấy qua tôi. Các nét vẽ đứt quãng của Ngọc Hân đã được thằng Nam nối liền lại thành thân cây hoàn chỉnh với hai cành cây mảnh khảnh đưa ra ngoài. Nhưng còn những nét nhỏ li ti nằm riêng biệt thì nó có nối cỡ nào cũng ngoằn ngoèo và không ra hình dạng cụ thể. Thành quả của mày đấy hả Nam? Đúng rồi. Mày nghĩ xem có thằng giang hồ nào xăm cái hình dễ thương vô nghĩa này lên người không? Xăm thân cây để tách khỏi cần lượm củi nấu bánh chưng hả? Thì vậy, mấy cái nét riêng biệt này tao vẫn không kết nối làm sao cho đúng. Đêm qua cô ấy còn nói gì thêm với mày không? Chỉ nhắc đến hình xăm rồi kết thúc ngang đó bằng hình vẽ này. À Nam, mày có biết tại sao Trà My với Ngọc Hân chỉ gặp tao được một lúc rồi nhanh chóng biến mất không? Cái này là theo tao được nghe kể lại. Người mới mất được mấy ngày thì kiểu âm khí hay vong linh của họ rất yếu, chỉ xuất hiện được một lúc thôi. Mày tin vào những chuyện đó? Không. Nhưng bây giờ tao với mày buộc phải tin. Bằng mọi giá, phải tin điều đó sau khi trải qua hai cuộc gặp gỡ với hai nạn nhân đã bị giết. Mày hiểu ý tao không? Đó là còn chưa kể. Đây gần như là đầu mối cuối cùng để chúng ta dựa vào và đưa vụ này ra ánh sáng. Còn không, chết yểu. Xong. Tao hiểu. Tao sẽ cố gắng hết sức để tìm ra hung thủ, trả sự công bằng lại cho hai nạn nhân. Một là vì công việc, một là vì duyên nợ. Tao không biết năng lực nào đã cho mình gặp được hai cô gái ấy và người lạ. Nhưng nếu đã nhìn thấy nỗi oan ức của nhau, người còn lại buộc phải đi tìm chân tướng, càng nhanh càng tốt. Tao cũng vậy. Mà sao hồ sơ vứt lung tung vậy mày? Tao giữ nguyên hiện trường tối hôm qua đó. Thằng Nam nhặt mấy tấm ảnh mà Ngọc Hân làm rơi lên, xăm soi qua lại. Bỗng dưng nó thốt lên. Sơn, mày lại đây, nhìn này. Hả? Nó đặt tấm ảnh chụp âm đạo với mấy vết rạch lên bức tranh đã được phác họa. Đâu có ăn nhập gì với nhau đâu nhỉ? Tao có thấy gì đâu. Mày có bút lông không? Cho tao mượn đi, mau lên. Đợi tao chút. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cũng lật đật chạy qua nhỏ Ngọc mượn bút. Gọi y ới cả buổi, nhỏ mới chịu xuống. Nhà dưới thì lại không có ai. Rồi có ngày ăn trộm vào làm đám cưới, cũng chẳng biết đường mà lần. Mày làm gì mà anh gọi nãy giờ không được thế? Em đang tưới cây. Trời đất ơi, mùa này chốc chốc lại mưa phùn mà tưới cái gì? Ơ, anh hay nhỉ? Chẳng có tâm hồn yêu thiên nhiên gì cả. Em còn đang đợi nó nở hoa này. Hả? Nở hoa? Vào mùa này? Mày đùa anh chắc? Ơ, anh không tin thì tối em dẫn lên mà xem. Rồi, để anh xem. Cá cược cái gì không? Anh thua chắc rồi. Trời này mà đi ăn lẩu, làm tí rượu nữa thì ngon phết anh nhở. Rồi, ngoéo tay. Là anh tự chuốc lấy đó. Ủa, mà anh gọi em chỉ để nói vụ này à? À, ấy chết, anh quên mất. Mày vào lấy cây bút lông, anh mượn tí. Mải mê tám chuyện mà suýt nữa đã quên mất. Thằng Nam đang đợi tôi như đợi mẹ đi trở về. Cô cậu vẫn đang xăm soi hai bức ảnh, đưa lên đưa xuống. Cau mày nhăn nhó ra chiều bác học. Đây, mày tính làm gì vậy? Trước khi tao làm gì thì mày nhìn kỹ xem. Tấm ảnh này và bức tranh trên tường có gì kỳ lạ không? Nó đặt sát tấm ảnh chụp âm đạo của Ngọc Hân bên cạnh bức tranh cô ấy vẽ trên tường. Không thể nào, làm sao có chuyện đó được? Những vết rạch trên âm đạo trùng khớp với những nét vẽ nằm riêng biệt bên cạnh cái cây mà thằng Nam cố nối nãy giờ vẫn chưa được. Làm sao có chuyện trùng hợp đến như vậy được? Hay đây chính là ngụ ý của Ngọc Hân? Làm sao lại khớp nhau như vậy được? Đúng vậy, tao cũng giật mình nãy giờ. Khi vẽ những hình này, Ngọc Hân có nói gì với mày không? Hoàn toàn không. Đây không hẳn là ẩn ý, mà là dấu hiệu nhận biết thật sự của tên hung thủ. Tao suy đoán rằng hình xăm trên người hắn, nếu có thật như lời Ngọc Hân ám chỉ, sẽ có những hình vẽ rời rạc và đứt quãng này. Theo quan điểm của mày, thì những vết rạch trên đạo của cả hai nạn nhân là do hung thủ vẽ chính cái hình xăm của mình lên đó. Đúng vậy, tao đang nghiêng về giả thiết đó. Thường thì trong nghệ thuật tattoo, người ta rất ngại để một hình vẽ chưa hoàn chỉnh lên thân thể lắm. Trừ phi bên trong có ẩn ý, hay một vết thương lòng, hoặc hoài niệm về điều gì đó, không thể quên thì mới làm vậy. Ý mày là cố tình làm vậy để khiến bản thân nhớ đến điều gì đó, không thể quên được. Đúng vậy. Và đối chiếu qua hai vụ án này, có thể hiểu tên hung thủ có một vết thương lòng gì đó rất lớn, liên quan đến hình xăm này, hoặc vì biến cố gì đó mà hắn quyết định xăm hình này, rồi với sự biến thái và bệnh hoạn của mình, đã ra tay sát hại hai cô gái và khắc họa nó lên âm đạo. Cứ cho là vậy đi, nhưng làm sao có thể xác minh được lời của Ngọc Hân là thật? Nếu mày đang nghi ngờ, thì mày giải thích xem việc gặp cả Ngọc Hân và Trà My sau khi cả hai đã chết, rốt cuộc là thật hay giả? Chính mắt mày nhìn thấy, tai mày nghe và miệng thuật lại toàn bộ cho tao đó. Đúng ra trong việc này, tính xác thực tao phải đặt lên mày mới đúng, vì tao có trực tiếp giao tiếp với cái gọi là vong linh đó đâu. Mày nói cũng đúng, đây có lẽ là hướng đi cuối cùng để đưa vụ này ra ánh sáng. Nhưng kế hoạch tiếp theo, nhất là việc khoanh vùng sẽ rất khó khăn, thậm chí gần như là bất khả thi. Tao nghĩ rồi một trong hai cô gái sẽ lại đến tìm mày lần nữa. Gặp ma mà mày làm như gì ấy, quyết tâm giữ vậy mày? Không thì hai vụ này sẽ chết yểu. Tao không thể đi đến đây rồi bỏ cuộc được. Trăm sự nằm ở bản lĩnh và cái duyên của mày đó Sơn. Không phải ai muốn giao tiếp với người chết cũng được đâu. Nói gì nghe ghê vậy mày. Thôi, dẹp chuyện đó sang một bên đi. Mày lấy cây bút lông để ngắm vậy thôi à? À không, đây, tao vẽ cho mày xem. Sẵn tường bẩn rồi, tao thi triển luôn nhé. Nó lấy mốc là nét vẽ đứt quãng nằm ở giữa, nối với các điểm chấm chung quanh. Hình ảnh dần dần hiện ra rõ nét. Nếu so với suy đoán ban đầu là mặt đồng hồ trên âm đạo của nạn nhân, thì bây giờ qua sự phác họa của thằng Nam đã biến thành một bông hoa, vừa có nhụy, vừa có cánh, thậm chí là hết sức sắc sảo và quyến rũ. Là một bông hoa? Đúng vậy. Nhưng sao mày dám khẳng định đường nối của mình là đúng? Là do cái cây và cành sẵn có này, nó khớp với những nét vẽ riêng biệt nằm cách xa ra. Nếu như mày kéo thêm một đường nối liền chúng với nhau, thì đây, chúng ta có một bức tranh hoàn chỉnh. Thân cành và hoa rất đẹp là đằng khác. Thì ra là vậy. Nhưng nếu hoàn chỉnh như này, thì nó đang ám chỉ điều gì? Giả thiết hình xăm sẽ bị sai. Tạm thời đang mâu thuẫn chỗ đó. Đây là cây hoa gì thì vẫn chưa biết được. Có thể nó liên quan đến tên của hung thủ hoặc địa chỉ, tính chất đặc điểm gì xoay quanh đến hắn ta. Bây giờ tao sẽ cho người đi khoanh vùng các đối tượng có tiền án tiền sự trước đây. Những đối tượng nằm trong diện theo dõi lân cận, thử xem có ai có hình xăm hay đặc điểm gì liên quan đến hình vẽ này không. Được rồi, có gì gọi tao ngay nhé. Tao phải nghiên cứu thêm về bức tranh này đã. Tuy những phát hiện mới đều rất hợp lý, nhưng chưa thể dựa vào đó mà mở ra một hướng đi mới được. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, dù ngoài trời đang rất lạnh. Hy vọng sẽ được gặp lại Ngọc Hân hay Trà My. Tôi đến, chạy qua vũ trường, rồi ghé trục T20, nhưng không hề thấy sự hiện diện của Trà My. Tôi đành lầm lũi quay về, vì trời sắp đổ mưa to rồi. May thật, chạy mỗi đoạn dài về nhà, thì trời cũng ngớt. Đang tính vào trong làm bát mì cho ấm bụng, thì thấy nhỏ Ngọc đứng sừng sững ở cổng, lại còn thả tóc ra nữa. Hình ảnh của Ngọc Hân và Trà My bất chợt hiện về, làm tôi rùng mình đôi chút. Làm gì lấp la lấp ló, làm anh hết cả hồn. Sợ anh quên vụ cá cược, nên em mới cất công đứng đợi đây. Hả? Thật hả? Thôi được rồi, để anh lên xem với mày. Mà có ai ở nhà không? Có bố mày, lên ra chuyện bây giờ. Bố mẹ em đi siêu thị chưa về. Ai làm gì mà anh sợ thế? Lên đây với em. Nhìn gương mặt tâm đắc của nhỏ mà tôi cũng thấy chột dạ. Chắc có gì rồi nên mới đắc thắng như vậy. Nhỏ dẫn tôi lên sân thượng, quay tấm bạt ra che mưa. Nhỏ chỉ tay qua bên phải rồi hất mặt nhìn tôi. Đấy, anh tin chưa? Hả? Nằm bên phải cửa ban công là một chậu cây nhỏ, thân với lá eo uột. Nhưng không hiểu bằng cách nào lại nở một bông hoa màu trắng tinh khiết giữa trời mùa đông lạnh giá như thế này. Đây là giống hoa gì mà kỳ lạ thật. Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt như thế này, đừng nói đến việc nở hoa, chỉ cần thân cây sống sót đã là một kỳ tích rồi. Đấy, anh tin chưa? Này, anh Sơn. Anh Sơn, sao mà ngẩn người ra thế? À, không. Để chắc chắn rằng con nhỏ không bày trò lừa gạt, tôi tiến tới sờ thử vào cánh hoa. Hoàn toàn là thật. Không thể nào. Đứng sát bên nó, còn ngửi được hương thơm ngào ngạt tỏa ra nữa. Trên đời này làm gì có giống hoa kỳ lạ đến như vậy? Hay kiến thức bản thân của mình quá nông cạn? Là hoa thật hả? Đúng rồi. Em lừa anh làm gì? Anh chịu thua chưa? À, ừ, anh thua. Nhưng đây là loại hoa gì mà nở vào mùa đông hay với em? Anh đúng là không biết yêu thiên nhiên gì cả. Cái này ai mà không biết? Đó là hoa quỳnh. Loại hoa được mệnh danh là nữ hoàng bóng đêm. À, thì ra là hoa quỳnh. Nhưng cho dù nở về đêm, thì trời lạnh như thế này làm sao nó ra hoa được? Có rất nhiều loại hoa quỳnh khác nhau. Loại em đang trồng là quỳnh trắng. Hoa của nó cực kỳ kén nở. Thật ra thời điểm nó ra hoa là khoảng tháng 6, tháng 7, trong khung giờ từ 8 đến 9 giờ. Thậm chí trễ một chút là 10 giờ tối. Nó chỉ nở trong 1-2 tiếng rồi lập tức tàn lụi. May mắn lắm thì 3-4 tháng sau mới lại ra hoa thêm lần nữa. Chính là trong mùa đông lạnh giá này đây. Anh thấy độc đáo không? Em trồng nó từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ mới được ngắm nó ra hoa những lần trong một năm. Ồ, thì ra là vậy. Mà sao em lại chọn cây hoa màu trắng? Trong tất cả các loại hoa quỳnh, thì quỳnh trắng là loại khó nở mà mau tàn nhất. Trong dân gian có rất nhiều ý nghĩa xoay quanh hoa của nó. Nhưng em vẫn tâm đắc nhất ở khái niệm rằng nó tượng trưng cho ba điều. Đó là những gì đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi. Sự khiêm nhường, thủy chung, sang trọng và chút huyền bí. Và cuối cùng là vẻ đẹp e ấp, dịu dàng, thanh khiết của người thiếu nữ. Hay thật. Nhưng người ta dựa vào đâu để đưa ra sự so sánh chủ tượng đó? Em nghĩ là do đặc tính của nó thôi. Hiếm nở nhưng chóng tàn. Một khi đã ra hoa thì tinh khiết và hương thơm ngọt ngào vô cùng. Những bản tình ca, những mối tình sang dở đều mượn hình ảnh của nó để tượng trưng. Anh qua đây nhìn mới thấy rõ được vẻ đẹp của nó này. Nhỏ kéo tôi ra hướng chính diện. Nhìn ở góc độ này, quả thật mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của chậu hoa. Thân cây thẳng đứng, chỉ còn vài chiếc lá. Nhưng từ bên trong lại vươn ra một bông hoa màu trắng tinh khiết, mỏng manh và quyến rũ vô cùng. Bất chợt, có một chút giật mình. Ở góc độ này, cảm giác có gì đó rất đỗi quen thuộc. Chẳng lẽ nào... Tôi vội vã mở điện thoại ra. Hình vẽ của Trà My và Ngọc Hân cùng bức phác họa hoàn chỉnh của thằng Nam sao lại giống y đúc chậu cây của nhỏ Ngọc đến như vậy? Không thể nào. Những nét đứt quãng nằm riêng biệt đã được thằng Nam nối lại hoàn chỉnh, giống hệt với bông hoa quỳnh trắng đang nở rộ ở trước mặt. Này, anh Sơn, anh sao thế? Sao mà ngẩn ngơ cả người ra vậy? À, không không. Anh chỉ muốn chụp bức ảnh lưu lại khoảnh khắc hiếm có này thôi. Đấy, anh bắt đầu biết yêu cái đẹp rồi đấy. Từ sau đừng bảo em sao lại si mê nó đến như vậy nhé. Thế là anh chấp nhận thua rồi phải không? Anh thua. Ai mà nghĩ lại có loại hoa nở vào tầm này cơ chứ. Vậy khi nào anh trung độ đây? Cuối tuần đi. Mày nghỉ học rồi đi cho thong thả. Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Liệu rằng hình vẽ của cả hai cùng đặc tính hoa quỳnh trắng mà nhỏ Ngọc đã giải thích có liên quan gì đến tên hung thủ không? Nói về những điều trăn trở, hận tình là thứ đáng sợ nhất. Nó có thể khiến con người ta trở nên điên loạn và biến chất đến không thể dừng lại được. Phải chăng đây chính là điều mà Ngọc Hân và Trà My muốn ám chỉ đến? Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua làm tôi nổi cả gai ốc. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Từng hạt nhỏ li ti cùng trút xuống một lượt, che khuất cả tầm nhìn phía trước. Anh vào trong đi, em quay bạt, chứ gió đánh một lúc sẽ gãy mất. Gió vẫn không ngừng thổi. Bỗng dưng sát lan can hướng ra đường, có hai bóng người đen thui, mắt sáng quắc, đứng nhìn chằm chằm vào tôi. Cả hai bất chợt chỉ tay về phía chậu hoa quỳnh của nhỏ Ngọc. Hình dáng gương mặt của cả hai hiện lên mờ ảo sau ánh đèn ban công hắt ra. Trà My, Ngọc Hân. Hả? Anh nói gì vậy? Này, anh Sơn, sao thế? Tôi lao ra ngoài, tiến đến chỗ lan can, nhưng không kịp nữa. Hình bóng cả hai cũng vừa biến mất ngay tức thì. Quan sát phía dưới, vẫn trống huếch không một bóng người. Có chuyện gì vậy anh? Anh đừng làm em sợ chứ. Tiếng hét của nhỏ Ngọc kéo tôi trở về với thực tại, mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Không có gì đâu em. Anh đừng đùa như vậy, không vui đâu. Có chuyện gì nói em nghe đi. Không có gì mà, anh về nhà đã. Cuối tuần anh chở đi ăn lẩu nhé. Tôi xuống dưới trong ánh mắt ngạc nhiên và gương mặt hoang mang tột độ của nhỏ Ngọc. Không biết sau vụ này nhỏ có nghĩ tôi bị điên không nữa. Thật tình rất muốn giải thích, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và bằng cách nào. Mưa ướt lạnh cả người. Mở cửa ra, tôi đảo mắt một vòng với hy vọng Trà My và Ngọc Hân vẫn ở đâu đó. Nhưng xung quanh không một bóng người. Sực nhớ ra một điều, tôi lên gác tính thắp nhang khấn mẹ thì suýt nữa đã đứng tim. Đang ngồi chém trễ trước bàn thờ mẹ tôi là Trà My và Ngọc Hân. Không phải ngồi mà là đang quỳ để khấn vái điều gì đó. Nghe tiếng động, cả hai lập tức quay sang, nhoẻn miệng cười. Tuy đã đối diện trước đây, nhưng bây giờ cảm giác sùng mình vẫn chạy dọc sống lưng. Hai người, sao lại ở trước bàn thờ của mẹ tôi? Cô vừa đi rồi anh ạ. Cô vừa ở đây. Hả? Cô nói ai? Là mẹ anh đó. Cô sợ anh buồn nên không cho gặp mặt. Hả? Anh đừng lo. Mẹ vẫn luôn bên cạnh và dõi theo anh mà. Có gì đó nghẹn cứng ở cổ họng. Chẳng lẽ nào mẹ vẫn luôn theo sát tôi như vậy sao? Mọi thứ trước mắt bỗng chốc trở nên mờ dần đi. Mắt tôi nhoàn lệ lúc nào không hay. Không thể mềm yếu như vậy được. Đằng xa mình phải vui lên mới đúng. Mẹ vẫn luôn ở cạnh mà. Còn những chuyện quan trọng trước mắt cần phải mạnh mẽ và cứng rắn mới vượt qua được. Chuyện đó để sau đi. Tôi muốn hỏi hai cô một chuyện. Bức tranh của hai người để lại thực sự có ý nghĩa gì? Đó có phải là một cây hoa không? Đúng vậy. Cả hai đồng thanh trả lời. Tôi hơi có chút giật mình khi hôm nay được nghe giọng của Trà My. Tuy có khác biệt và âm vang hơn so với giọng người sống, nhưng chẳng phải lần gặp trước cô ấy chỉ dùng cử chỉ để giao tiếp thôi sao? Trà My, chẳng phải cô không nói được sao? Sao bây giờ... Em không biết nữa. Nhưng từ sau khi được mẹ anh dẫn đến gặp Ngọc Hân thì em nói được. Hả? Là mẹ tôi? Đúng vậy. Cách đây 1-2 hôm, em có theo anh về đến tận nhà thì bất chợt gặp được một người phụ nữ tự xưng là mẹ anh. Bà ta dẫn em đến nghĩa trang gần đây để gặp Ngọc Hân, và từ đó em biết được cô ấy cũng bị sát hại y hệt mình. Vừa dứt lời, cả hai bỗng dưng ôm nhau nức nở. Tiếng khóc ai oán như xé nát cả cõi lòng. Quả thực số phận đã không ưu ái khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Sau lưng là gia đình họ hàng, phía trước là tương lai hoài bão. Nhưng sự sống đã sớm chấm dứt với cả hai. Nhưng có một điều khiến tôi vẫn trăn trở, là tại sao mẹ lại biết chuyện mà dẫn dắt hai cô gái này đến gặp tôi. Được rồi, bây giờ hai cô có thể cho tôi hỏi vài điều được không? Tụi em không thể tồn tại ở dương gian quá lâu, nên xin anh hãy hỏi thật nhanh. Được. Hai cô có nhớ mình bị giết như thế nào không? Nghề của tụi em. Không sao, tôi hiểu. Hắn ta là một gã bặm trợn. Vì công việc mưu sinh nên tụi em mới chấp nhận theo hắn. Hắn trả một khoản rất hậu hĩnh, với yêu cầu chỉ cần lên cầu T20 ngắm cảnh và tâm sự thôi. Không ngờ đến đoạn vắng vẻ, bất thình lình hắn siết cổ cho đến khi tụi em mất hết ý thức. Em còn thấy hắn cởi quần em ra, lấy vật gì đó sạch vào kín rồi bỏ đi. Lúc người dân tập trung đông lại, em còn thấy cả anh nữa. Em mới biết là mình đã chết. Em muốn nói lên cho mọi người biết, nhưng hoàn toàn không nói được. Cả Ngọc Hân cũng bị như vậy. Dạ đúng, em cũng bị hắn siết cổ rồi dùng vật nhọn rạch vào kín. Vậy còn hình vẽ cây hoa đó? Chính là hình xăm trên ngực phải của hắn. Làm sao hai cô biết được? Khi khám nghiệm, bọn tôi không phát hiện ra dấu hiệu quan hệ. Hắn gọi tụi em đến nhà nghỉ, nhưng chỉ cởi đồ mà không chịu quan hệ. Cuối cùng hắn cho thêm một ít tiền, với điều kiện theo hắn lên cầu ngồi tâm sự. Hắn bảo hắn nhớ vợ, hắn nhớ những kỷ niệm về vợ hắn. Sắp đến ngày giỗ của bà ấy, nên hắn muốn có người bên cạnh để nguôi ngoai. Thế là tụi em mùi lòng, rồi sau đó... Cả hai có biết hắn hiện giờ đang ở đâu, và bằng cách nào để tôi tiếp cận, và buộc hắn phải cúi đầu nhận tội đây? Bằng chứng không có, đến một manh mối nhỏ nhất cũng không có. Em không biết. Trà My đưa vẻ mặt thất thần nhìn tôi. Cô gái vô tội này có vẻ không thể cung cấp thêm điều gì nữa. Em biết. Hả? Ngọc Hân, cô nói đi, hắn ta ở đâu? Lúc Trà My bị sát hại, chính em và mẹ anh đã tận mắt chứng kiến, nhưng không tài nào ngăn cản được. Sự uất ức trong em đến đỉnh điểm, mặc cho mẹ anh khuyên can, nếu ở lâu trên dương gian có thể khiến hồn siêu phách tán, do vong linh của em còn khá yếu. Nhưng nhận thấy sự việc quá tàn nhẫn và ác độc, mẹ anh đã giúp em đi theo và lần ra được nhà của hắn. Hắn là chủ một vườn hoa quỳnh lớn nhất ở vùng này. Vợ mất sớm, lại không có con, nên ở một mình. Em sẽ dẫn anh đến đó. Nhưng bằng chứng đâu? Cho dù đến đó thì làm sao tôi có thể buộc tội hắn được? Cứ cho là lời nói của cô là thật, mọi sự việc đều là thật. Nhưng để có cơ sở dựa vào và kết tội người khác là cả một vấn đề khác. Em không biết nữa. Thời gian sắp cạn rồi, em phải đi đây. Ngày mai em sẽ quay lại rồi dẫn anh đến đó. Này, khoan đã, đợi đã. Trà My, Ngọc Hân, khoan đã. Chưa kịp hỏi gì thêm thì cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt. Bây giờ phải làm thế nào đây? Đối tượng đã được khoanh vùng, nhưng điều quan trọng nhất là bằng chứng thì vẫn chưa có. Alo, Nam. Có thông tin gì mới hả mày? Sao gọi tao giờ này? Bạn gái mày vẫn còn làm việc ở chỗ cũ chứ? Đúng vậy, mà sao... Sáng mai, tao có việc cần nhờ em ấy. Phiền mày sắp xếp được không? Được, nhưng mà... Là Hoa Quỳnh, chính là Hoa Quỳnh. Thằng này hôm nay sao vậy nhỉ? Alo, alo. Tôi sẽ chơi một ván cờ tất tay, mà chỉ được phép thắng, không được thua. Nếu chẳng may mọi suy đoán và giả thiết cùng lời nói của cả hai cô gái đều sai sự thật, sự đánh đổi, thậm chí là hậu quả hết sức nặng nề, rất khó tránh khỏi. Không làm thì không biết mình sai. Đã sai thì chấp nhận hậu quả. Nhưng nếu cứ mang tâm trí của một kẻ hèn nhát, cuộc đời này cũng chẳng cho ta một đặc ân đúng đắn nào. Cả đêm qua, tôi không tài nào chợp mắt được. Cứ mỗi nhìn bóng tối bủa vây, hình ảnh hai cô gái và đặc biệt là mẹ cứ hiện ra trong tâm trí. Họ ở đó, chờ tôi đến dẫn lối, ra đến nơi có ánh sáng của công lý. Nếu đã là mẹ, tôi sẽ cố gắng không để đấng sinh thành của mình phải thất vọng. Nếu đã là hai nạn nhân, tôi càng quyết tâm không để cả hai phải chịu nỗi giày vò, đau đớn này đến hết kiếp. Âm dương có thể cách biệt, nhưng công lý vẫn mãi mãi là điểm giao nhau giữa hai thế giới đó. Xuất phát điểm ở đâu không quan trọng, chỉ cần đặt chân qua nơi mà mình sắp thuộc về, bản thân buộc phải gột sửa mọi tội lỗi và tàn dư của kiếp trước. 6 giờ sáng, tôi ra ngoài hút thuốc, đợi tin từ thằng Nam. Chỉ có nhỏ Mai, bạn gái nó, mới có thể giúp tôi trong trò chơi này. Biết sẽ rất khó nói, hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ. Mày dậy chưa? Qua quán cà phê cũ đi, tao với Mai đang ngồi ở đó. Được, cho tao cảm ơn Mai trước, qua liền đây. Thu dọn hồ sơ, kiểm tra lại các bức ảnh ở trong điện thoại. Tôi mang tất cả sang quán cà phê quen thuộc để giải thích cho Mai, cũng như thông báo cho thằng Nam mọi việc tối hôm qua. Bên này. Đến lâu chưa? Tao phải gom hồ sơ lại rồi mới qua nên hơi trễ. Lâu ngày quá bé Mai, nay có chuyện làm phiền em rồi. Dạ không sao mà, hỗ trợ được cho tụi anh là em vui rồi. Có chuyện gì vậy anh? Trước khi bàn với em, anh có một chút thỉnh cầu nho nhỏ này thôi. Khi anh kể hết mọi việc, Mong em đừng phản bác, cũng đừng đi tìm những lỗ hổng nằm trong đó. Nếu em cảm thấy không phù hợp, có thể từ chối, em nhé. Dạ, anh cứ nói đi. Công việc của anh với anh Nam, em cũng hiểu có những quy tắc mà người ngoài không thể biết được. Anh cảm ơn Mai đã hiểu. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc, từ lúc xảy ra vụ án, cho đến cuộc đối thoại đêm qua, cho nhỏ Mai và thằng Nam nghe. Giữ đúng lời hứa, Mai chỉ chăm chú lắng nghe. Chốc chốc cúi nhìn tấm ảnh chụp hình vẽ của Trà My và Ngọc Hân mà tôi đặt ở dưới bàn. Thằng Nam cũng sững sờ khi nhìn thấy ảnh chậu cây nhà nhỏ Ngọc, y hệt với hình vẽ của hai nạn nhân. Vậy anh muốn em giúp thế nào ạ? Đấy, đường đi nước bước là như vậy. Em có thể hỗ trợ cho anh được không? Không khó, nhưng mà... Khoan đã Sơn, nếu như lời của Ngọc Hân và Trà My không đúng sự thật thì sao? Mày không tính đường lui sao? Tao không còn đường lui nữa. Được ăn cả, ngã về không. Tao chấp nhận đánh đổi. Cho dù sai lệch cũng không hổ thẹn với lòng mình. Và tao sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này. Mày còn gia đình, còn Mai, còn cả tương lai trước mắt. Riêng tao, từ lúc mẹ mất, đã để bản thân mình phó mặc cho công việc rồi. Mày đang nói cái gì vậy? Không xét trên phương diện tình cảm đơn thuần của tao với mày. Vì đó là điều hiển nhiên rồi. Thì đây chính là nhiệm vụ được giao cho bọn mình. Làm sao tao trốn chui trốn nhủi, mặc mày xông pha như vậy? Tao chỉ tính đường lui, nhỡ chẳng may... Mà mày nói đúng, không có đường lui nào cả. Đúng vậy, tao đã tính cả rồi. Nếu như theo lời của Ngọc Hân và Trà My thuật lại là hoàn toàn chính xác, hắn ta đang mang trong mình một sự mất mát rất lớn, một chấn động tâm lý khủng khiếp, mà nếu không vững vàng thì sẽ bị biến tướng theo chiều hướng xấu. Và hành động giết cả hai cô gái chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Hình xăm hoa quỳnh cùng những dữ liệu được nhỏ Ngọc cung cấp, nó miêu tả chính xác và trùng khớp với hoàn cảnh của tên hung thủ. Có nghĩa là một tình yêu đẹp chấm nở chóng tàn, sợ nuối tiếc, thương nhớ khôn nguôi. Hoa quỳnh trắng chỉ nở vào tháng 7, tháng 8 và may mắn lắm mới nở thêm một lần nữa vào 3 hay là 4 tháng sau. Chính là thời điểm mà hắn gây án. Khi không thể thay đổi được đặc tính mà tạo hóa ban tặng cho vạn vật, con người sẽ thay đổi chính tâm tính của mình để thích nghi với điều đó. Một tình yêu sâu đậm, nếu chẳng may tàn lụi sớm, dư chấn mà nó để lại sẽ rất khủng khiếp. Em đồng ý giúp anh. Anh cảm ơn Mai. Nhưng em có một điều muốn nói. Em nói đi. Dù kết quả sau cùng có ra sao, sau khi mọi việc kết thúc, anh có thể dẫn em đi viếng mộ của cả hai được không? Được. Em có tin vào những điều tâm linh mà anh kể không? Em chưa từng được chứng kiến, nhưng em có một niềm tin rất lớn. Dù cho ở thế giới nào đi chăng nữa, sự thanh khiết của bản thân là điều cần được giữ gìn. Và mọi tội lỗi buộc phải trả một cách sòng phẳng. Anh cảm ơn em đã hiểu. Anh gửi ảnh của cả hai lại cho em. Sớm nhất vào tối mai, chúng ta sẽ hành động. Mọi chi tiết anh đã viết đầy đủ ở trên giấy. Em cố gắng tìm giúp anh nhé. Dạ, được ạ. Nam, tối nay mày đi với tao chứ? Ừ, nhưng giờ giấc cụ thể thế nào? Còn phải đợi Trà My và Ngọc Hân. Nguyên cả ngày hôm nay, nhờ có ai đốt lửa trong lòng, ruột gan sôi sục cả lên. Không biết đêm nay cả hai có quay lại dẫn tôi đến nhà hung thủ không? Càng nghĩ càng thấy, để đi được đến chặng đường này, bản thân đã trải nghiệm được quá nhiều điều mới mẻ và có phần kỳ lạ. Cái gì là âm dương, rồi những cuộc gặp gỡ với vong hồn của người đã khuất. Từng dữ kiện, câu chuyện mà họ kể lại chính là manh mối để tôi dựa vào phá án. Nực cười thật, đôi lúc chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa. Cái này mà đến tay đội trưởng, rồi các cấp cao hơn, chắc bọn tôi đã bị trục xuất, ngay và luôn. 8 giờ 30 phút tối, trời không mưa nhưng lạnh vô cùng. Tôi vẫn cố nhìn ra giữa không gian đen kịt ngoài kia, tìm hình bóng của hai cô gái. Thằng Nam gọi điện liên tục, nhưng đành bảo nó nán lại đôi chút. Tôi đang tính nếu đến được đúng địa điểm rồi mới thông báo cho nó qua sau. Anh ơi! Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Thì ra là Ngọc Hân đã đứng cạnh tôi lúc nào không hay. Vì đã quen nên tôi cũng không còn quá bất ngờ hay sợ sệt như lần đầu tiên gặp nữa. Mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Sao hôm nay chỉ có mình cô đến đây? Còn Trà Mi đâu? Hôm nay là rằm, thời điểm mà vong hồn vất vưởng xuất hiện rất nhiều. Trà Mi không thể có mặt ở đây, vì như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy. Em cũng không thể dẫn anh đến đó được. Hả? Vậy rồi sao tôi biết được đó là ở đâu mà đến? Anh lấy cho em một nén nhang và một tờ giấy trắng được không? Được, cô đợi tôi chút. Chạy lên bàn thờ, đang tính thắp một cây nhang mới cho Ngọc Hân, thì cây nhang tôi thắp cho mẹ lúc nãy đang cháy bình thường, bỗng dưng tắt lụi đi. Có lẽ đây là ngụ ý của mẹ sao? Không chần chờ suy nghĩ gì nữa, tôi lấy nó xuống cho Ngọc Hân luôn. Từ sau khi nghe câu chuyện đó, tâm trí lúc nào cũng cảm nhận được rằng mẹ vẫn luôn hiện diện ở trong căn nhà này. Mỗi ngày trôi qua, điều ấy càng trở nên quen thuộc hơn. Anh đốt nó lên đi, đợi tàn tro rơi xuống, em sẽ vẽ đường cho anh đến nhà hắn ta. Mặc dù hơi hoang mang, nhưng tôi vẫn làm theo lời của Ngọc Hân. Trong phút chốc, nhớ có một phép màu xảy ra trước mắt. Tàn nhang rơi xuống đến đâu, trên tờ giấy trắng hiện lên những nét vẽ đến đó, trong khi Ngọc Hân vẫn chỉ đứng nhìn chằm chằm xuống đất. Đây là nơi hắn ta giết em. Anh đi vòng xuống dưới, chạy thêm một đoạn đến ngã ba, rẽ bên phải sẽ thấy một trang trại hoa rất lớn. Đó chính là nơi hắn ta đang ở. Thời gian không còn nhiều nữa, em phải đi rồi. Tôi chưa kịp trả lời thì Ngọc Hân đã tan biến vào không trung. Nhặt tờ giấy dưới đất lên, theo như hình vẽ và chỉ dẫn của cô ấy thì khu này nằm cách trục T20 không xa. Được rồi, bây giờ gọi thằng Nam đến và lên đường kiểm tra thôi. Khu này vắng vẻ thật, hình như là mới giải tỏa thì phải. Đúng vậy, chỉ còn mấy nhà dân gốc ở bên trong mới được giữ lại thôi. Quẹo vào đây đi mày. Theo chỉ dẫn của Ngọc Hân, bọn tôi rẽ phải qua ngã ba, chạy thêm một đoạn thì trước mặt là một con đường vừa mới quy hoạch. Đất trống bao la bát ngát ở xung quanh. Trước mặt là một trang trại hoa rộng lớn để tên Hương Quỳnh. Chắc là ở đây rồi. Rộng thật, bao la bát ngát. Hình như gian chính nằm tít ở bên trong. Tao thấy có sáng đèn. Dựng xe sát vào lề, hai thằng quan sát động tĩnh xung quanh. Vì là khu mới nên nơi này khá vắng vẻ, lại chẳng có đèn đường. Trang trại hoa rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi lưới B40 cỡ nhỏ, vị trí phải hơn 200 m². Từ cổng đi vào trong khoảng 15 m là một căn nhà cấp 4, tuy nhỏ nhưng cách trang trí lạ mắt vô cùng. Toàn bộ không gian trước nhà được đục đẽo thêm những khối hoa văn cầu kỳ. Một vài cây quỳnh sát hàng rào đang nở hoa, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Mày có chắc là ở đây không Sơn? Làm sao tao biết được? Nhưng theo chỉ dẫn của cô ấy, cùng dãy hoa quỳnh xung quanh, như thế này thì là chính xác rồi. Bỗng dưng có tiếng chó sủa inh ỏi, những chùm sáng lia qua lia lại trước sân. Hình như có người xuất hiện thì phải. Hai thằng lập tức nhảy vào, nấp sau đống gốc cây được ai đó để bên đường. Hình như có người. Đúng vậy, Ngọc Hân bảo hung thủ chỉ ở một mình, rất có thể là hắn ta. Giờ này còn ai mua bán gì nữa? Một bóng người từ từ tiến ra phía ngoài sân, dẫn theo một con chó đang sủa inh ỏi. Ánh đèn pin lia khắp xung quanh, chắc là tuần tra một vòng trang trại. Bỗng dưng hắn dừng lại ngay trước cổng, rút trong người ra ba cây nhang, đốt lên rồi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, khoảng 5 phút thì đi vào. Vì quá tối nên không thể thấy rõ được khuôn mặt. Chính xác là hắn rồi. Chưa đâu, còn phải kiểm tra xem trên người có hình xăm hay không đã. Nếu thực sự là như vậy, tao sẽ không còn nghi ngờ lời nói của hai cô gái. Mày muốn kiểm tra thì dễ thôi, nhưng vào mùa này thì hơi khó khăn. Nhưng tạm thời đã biết được địa điểm chính xác mà hắn đang ở rồi. Sáng mai, tao với mày đóng giả làm người mua hoa. Tao sẽ lân la vào thăm dò các lối ra lối vào, xem hướng nào có thể đột nhập để thực hiện kế hoạch không. Còn mày sẽ tìm cách khiến hắn phải thoát y ra nhé Nam. Chẳng lẽ giờ tao đè hắn xuống để hiếp hả? Tao nghĩ chắc phục vụ cho nghiệp vụ, nên mày không phải chịu trách nhiệm hình sự đâu. Thôi được rồi, để tao bàn tính. Nhưng liệu cách của mày nhờ mai có ổn không? Tao chắc chắn sẽ ổn. Một chút bùi nhùi tội lỗi sẽ lập tức bị bùng cháy nếu gặp ngọn lửa tâm lý cực mạnh. Mày muốn đánh thẳng vào tâm trí đang bất ổn của hắn. Đúng vậy, tao sẽ cho mày hiểu tâm lý chiến thực sự nó như thế nào. Sáng hôm nay, tôi gọi điện cho phòng ban nhờ tìm hiểu về hộ khẩu của trang trại Hoa Hương Quỳnh. Khoảng 9 giờ sẽ cùng thằng Nam di chuyển qua đó, tiếp tục kế hoạch thăm dò trước khi trò chơi bắt đầu vào tối nay. Tôi nghe. Đã có thông tin, tôi sẽ chuyển qua email cho anh. Cảm ơn cô. Kẻ tình nghi là một gã trung niên 45 tuổi, tên Nguyễn Hữu Chí, chưa từng có tiền án tiền sự tại địa phương, chỉ mới chuyển đến đây tầm 2 năm trước, có vợ và chưa có con. Vợ hắn không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo vào cuối tháng 7 năm ngoái. Tôi kéo xuống một đoạn thì khá là bất ngờ với một chi tiết. Vợ hắn tên Đặng Ngọc Hương Quỳnh, đó cũng chính là tên của trang trại hoa mà hắn đang làm chủ. Chi tiết này cùng với nỗi khổ tâm mà Ngọc Hân đã thuật lại sau khi nghe hắn tâm sự, có thể hiểu được manh nha động cơ thực sự đằng sau liên quan mật thiết đến loại hoa mang tên Quỳnh. Xem ra tấm màn nhung sắp được hé mở rồi, chỉ còn chờ diễn viên xuất hiện nữa là chính thức bắt đầu vở kịch. Alo anh Sơn. Anh nghe đây Mai, tình hình sao rồi em? Có gì không thuận lợi à em? Dạ không, em đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi. Khi nào thì mình bắt đầu đây anh? Đợi tin từ anh, sớm nhất là vào 12 giờ trưa nay nhé. Em hỗ trợ tất cả giúp anh. Xong việc, anh sẽ gặp trực tiếp sau. Dạ. Hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi. Không phải tôi nghi ngờ khả năng của Mai, nhưng trong quá trình tiếp cận, chắc chắn sẽ có những tình huống phát sinh theo nhiều chiều hướng khác nhau. Việc cẩn trọng là điều nên đặt lên hàng đầu. 8 giờ 45 phút, tôi gọi cho thằng Nam, rồi xuất phát đến nhà kẻ tình nghi. Hôm nay có một chút ửng hồng trên bầu trời. Hy vọng đoạn cuối của chặng đường này, ánh sáng ấm áp đó sẽ xuất hiện thêm một lần nữa. Dừng lại đây đã mày. Giờ này mà còn ăn uống cái gì nữa? Chưa ăn sáng à? Đâu có, tao thèm ly trà gừng nóng quá. Mày uống không? Làm ly luôn. Thôi, mua nhanh rồi đi. Trời này mà nhấm nháp một ly trà gừng nóng hổi thì còn gì tuyệt hơn nữa. Lên đường thôi. Dừng xe trước trang trại Hoa Hương Quỳnh. Hôm nay nhìn hai thằng ăn mặc rất giống dân làm vườn, mê chơi cây cảnh, yêu cái đẹp của thiên nhiên. Hai chiếc quần kaki màu đất, áo khoác loang lổ, trên xe còn để sẵn hai cái bay xây dựng. Kế hoạch có một chút thay đổi. Mày sẽ là thằng thừa thời cơ lúc tao đánh lạc hướng hắn mà đi thăm dò một vòng xung quanh nhé. Còn cái hình xăm? Để tao. Đi vào bên trong mới thấy được không gian rộng lớn của nơi này. Phải nói là mênh mông bát ngát. Hoa quỳnh được chiết vào từng chậu, xếp ngăn nắp gọn gàng xung quanh. Cùng với đó là hàng loạt những loại cây khác, nhưng số lượng rất hạn chế. Thấy có người lạ, con chó béc dê trước nhà chính sủa inh ỏi. Nghe ồn ào bên ngoài, một người đàn ông mang áo phao từ từ bước ra. So với bức ảnh thu thập qua chứng minh thư, vẻ ngoài của hắn mạm trợn hơn, da dáng sương gió, có phần đúng với lời miêu tả của Ngọc Hân. Gương mặt to tròn, tuy nhiên vẻ mệt mỏi và suy nhược đang hiện rõ trên đó. Tóc húi cua, trên cổ tay lòi ra một hình xăm nhỏ, dáng người khoảng 1m7. Chào anh là chủ trang trại hoa này à? Đúng vậy, các anh cần gì? Tôi muốn mua một vài chậu quỳnh về làm cảnh ấy mà. Nghe người ta bảo ở đây chuyên về hoa quỳnh nên tôi đến để hỏi thử. Đúng rồi, nhưng mà mùa này có chơi cũng chẳng thấy được hoa đâu. Tầm tháng 7 tháng 8 anh quay lại, tôi sẽ thiết kế cho một chậu thật đẹp. Ủa, tôi nghe nói hoa quỳnh trắng có thể nở vào mùa này mà. Tại nhỏ em gái ở nhà cũng có một chậu. Hôm rồi tôi đến chơi, thấy hoa nở vào mùa này lạ, với đẹp quá nên mới tìm hiểu. Đâm ra nghiện luôn. Xem ra anh cũng có chút kiến thức về nó. Tôi thực sự thích những người chịu tìm hiểu cho đam mê của mình. Đúng là có rất nhiều loại hoa quỳnh mang màu sắc khác nhau. Nhưng hoa quỳnh trắng là một sự khác biệt. Thời điểm nó ra hoa khoảng tháng 7 tháng 8. Chỉ ra trong vài đêm rồi nhanh chóng tàn ngay. May mắn lắm người chơi mới được chứng kiến nó nở thêm một lần vào 3-4 tháng sau. Tức là thời điểm mùa đông giá lạnh này. Nghe thú vị phải không? Nhưng hiếm lắm. Nhân lúc tôi với gã đang say sưa trò chuyện, thì thằng Nam lấy lý do tham quan, đã vòng ra sau để thăm dò. Đấy là điểm tôi cực kỳ thích ở nó. Nhưng điều thực sự làm tôi si mê và quyết tâm dấn thân vào thú chơi cầu kỳ này chính là ý nghĩa ẩn trong bông hoa tuyệt đẹp nhưng yểu mệnh này. Gương mặt gã ta bắt đầu giãn ra khi nhận thấy tôi cũng là một người tâm huyết và thực sự hứng thú với loại hoa này. Anh nói thử xem. Người ta mệnh danh nó là nữ hoàng bóng đêm do thời điểm nở hoa khác biệt và hương sắc cũng ngọt ngào hiếm có. Nhưng vì đặc tính kén nở chóng tàn mà trong những bản tình ca hay một mối tình sang giờ nào đó đều vịn vào nó để tan vỡ. Tôi cũng là một người đã từng trải qua những điều tương tự, lại bắt gặp một thứ đồng điệu như thế này. Anh nói xem, làm sao không mê mệt và bị nó hạ gục? Gã ta im lặng một hồi lâu, có gì đó lưng chừng nơi ánh mắt và cổ họng. Một cách nhìn xa xăm về phía chân trời, tiếng thở dài chỉ giúp vãn hồi đi hoài niệm trong tiềm thức. Hay, đúng vậy, hoa quỳnh trắng không dành cho kẻ si tình đâu. Không, anh sai rồi. Sự si tình lâu ngày đã tàn phá tâm trí khủng khiếp. Và hoa quỳnh, đúng, chỉ có hoa quỳnh mới cảm thấu rõ ràng nhất về sự lưng chừng ấy thôi. Điều gì càng dang dở lại càng khó phai mờ. Anh có đồng ý với điều đó không? Được rồi, tôi sẽ dẫn anh đi xem vài chậu hoa đẹp nhất ở đây. Á chết, tôi xin lỗi, anh có sao không? Gã đang tính quay đi thì tôi giả vờ vấp ngã, hất luôn cả ly trà gừng vào người. Vì hơi quá tay nên nước văng lên cả miệng của hắn. Tôi xin lỗi, sơ ý quá, anh có sao không? Không sao. Anh có sao không? Mấy nay ngổn ngang đất đá quá mà chưa kịp dọn. Không, tôi không sao. Xin lỗi anh nhé. Anh cởi ra ngâm giặt liền đi, không màu của trà sẽ khó phai lắm. Hắn ta vào trong hiên, vội vàng cởi chiếc áo phao ra ngoài. Bên trong mặc một cái áo phông trắng, vẫn chưa thể xác định được cái hình xăm có thật hay không. May mắn thay, cú tạt ly cực mạnh của tôi đã làm nước tràn vào cổ và thấm lên chiếc áo trắng đó. Đặt chiếc áo phao xuống bàn, hắn vừa đi vào trong vừa cởi áo trắng ra. Không được rồi, như vậy làm sao xác định được hắn có hình xăm hay không? Anh quên cái áo phao này. Hắn giật mình khi nghe tiếng gọi của tôi, từ từ xoay người lại. Chiếc áo trắng đã kéo qua khỏi ngực. Hình như có một hình xăm trên ngực phải của hắn. Vì đang ở trong nhà cùng không gian khá tối nên tôi không thể nhìn rõ được. Tôi quên mất, để mang vào giặt luôn. Ngoài này lạnh lắm, anh ở đó đi, tôi mang vào cho. Cầm chiếc áo phao đi vào trong, khi khoảng cách đã đủ gần, hình ảnh trên ngực phải của hắn cũng hiện lên rõ nét. Đó là hình xăm một thân cây trơ lá với một cành cây khẳng khiu đưa ra phía trước. Đầu ngọn là một bông hoa đổ xuống, nhưng không được khắc họa trọn vẹn. Những nét đứt quãng y hệt với hình vẽ của Trà My và Ngọc Hân. Không thể nào, nói như vậy thì đây chắc chắn là hắn rồi. Bỗng dưng gai óc tôi nổi hết cả lên. Trà My, Ngọc Hân, tất cả là sự thật sao? Này anh ơi, sao thế? Cho tôi lấy cái áo. Tôi xin lỗi nhé, ngại quá. Không sao, anh đợi tôi chút, vào sẽ ra ngay. Dạ được. Sự táo bạo cùng một chút may mắn đã giúp tôi xác minh được sự kiện quan trọng nhất mà cả hai cô gái đã kể lại. Xem ra, giữa khoảng cách thực ảo này, sự liên kết là hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì nghĩ về điều đó mà lúc này tôi bất chợt nổi da gà toàn thân. Thằng Nam sau một hồi thăm dò cũng quay về lại gian chính. Thấy tôi đang ngẩn ngơ, có vẻ nó cũng rất chột dạ. Có gì không ổn hả mày? Không, ổn cả rồi. Chính là hắn ta. Hả? Chút nữa về, tao sẽ kể lại. Khoảng 10 phút sau thì gã quay lại. Trên người đã mặc một cái áo ấm khác. Xem ra vết ố vàng lúc nãy làm gã hơi khó chịu. Các anh tính mua hoa quỳnh trắng hả? Đúng vậy, tôi nói với anh lúc nãy rồi, tôi chỉ thích mình loài hoa đó thôi. Cũng được, nhưng mà hiện giờ trong trang trại chỉ còn độc nhất một chậu có thể mang về trưng được. Nhưng rất tiếc là tôi không thể bán. Còn lại chỉ là những cây tôi vừa mới ươm được khoảng 2 tháng, chưa ra hình ra dạng gì đâu. Nếu anh muốn những màu khác thì ở đây tôi sẵn có rất nhiều. Ồ, tiếc thật, tôi lại chỉ thích mỗi màu trắng. Mà sao chậu đó anh không bán được? Vì nó gắn với một ký ức của tôi. Cho dù có giá nào, tôi cũng không bán. Vậy thôi, đành hẹn anh hôm khác vậy. Khi nào có một cây thật đẹp, nhớ gọi cho tôi nhé. Anh ghi lại số điện thoại của tôi đi. Đứng quan sát thêm một lúc nữa, thì bọn tôi cũng chào gã ra về. Mọi thứ đã được xác định xong, chỉ còn chờ thời khắc quyết định thôi. Số phận đang bắt đầu trên những lá bài đầu tiên rồi. Hai con át chủ vẫn đang nằm sấp. Hy vọng khi được lật lên, nó sẽ giúp tôi chiến thắng. Thì ra mày mua trà không phải để uống. May mắn là nhiều. Nếu như không dính vào áo trong thì làm sao mà hắn cởi ra. Nguyên một cái áo phao dày cộm. Lúc nãy mày quan sát phía sau có đường nào đột nhập vào được không? Được. Hàng rào bên hông và phía sau không cao lắm. Có điều cái chuồng chó nó lại nằm sát đó. Tao sợ nó sủa inh ỏi, hắn sẽ phát hiện. Không sao. Tao sẽ làm cho nó sủa trước khi mày đột nhập vào. Mày tính làm cái gì vậy? Đường hoàng đi cửa chính. Gọi mai qua quán cũ gặp tao đi. Mày ghé qua cơ quan lấy giúp tao hai thứ nhé. Được rồi, tí nữa gặp. Mai chắc sắp đi làm về rồi. Ghé qua quán cà phê quen thuộc, đợi đôi uyên ương đến. Ruột gan nóng như lửa đốt. Tâm trí nôn nao khó tả. Thời khắc quyết định sắp đến rồi. Làm phiền em quá. Dạ, không sao. Kế hoạch có thay đổi hả anh? Không em, anh chỉ muốn dặn dò vài điều thôi. Nam, mày có mang qua cho tao không? Đây. Em cầm hai cái này về, dặn mọi người cất cẩn thận trong túi nhé. Chỉ cần bấm nút này, nó sẽ kích hoạt. 23:30, Nam sẽ hộ tống em cùng mọi người qua địa điểm hành sự. Anh chuẩn bị một số thứ cần thiết rồi sẽ qua sau. Em hiểu rồi. À, cái việc hình xăm, anh điều tra có đúng không? Đúng vậy em à. Anh không tin vào những gì mình nhìn thấy luôn. Và anh cũng chẳng biết mình vừa trải qua những gì nữa. Sự liên kết là có thật. Thứ anh gặp cũng là có thật. Cuộc sống này kỳ diệu thật. Dạ, em thật sự thương cho số phận của hai cô gái đó. Duyên nợ đã đến, mình phải cố hết sức thôi anh. Được rồi, hẹn gặp em tối nay. Chỉ có thành công, không được thất bại. Gái tiệm cơm làm một hộp mang về. Sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Thực tình không còn tâm trí đâu để nghĩ đến miếng ăn. Nhưng vì đêm nay sẽ rất dài, có thực mới vượt được đạo. Trải qua những cung bậc cảm xúc kỳ lạ nhất từ lúc vào ngành đến giờ. Phải nói như thế nào nhỉ? Cả quá trình vừa qua như một phép nhiệm màu. Bản thân chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải dựa vào những phạm chủ khác. Không phải hiện thực, cũng chẳng hiện hữu, nhưng hoàn toàn không thể phủ nhận. Đâu là tăng chứng vật chứng? Không có. Đâu là manh mối sơ hở? Không có. Tất cả đều xuất phát từ những cuộc gặp mặt bất ngờ đến không thể tin được giữa tôi và hai cô gái đã chết. Và tin được không? Kẻ cho tôi manh mối, dữ liệu và toàn bộ thông tin lại chính là hai vong hồn của hai nạn nhân bị hại đó. Sẽ có ai đó vội thốt lên rằng thằng này điên rồi. Đúng, tôi đang mong mình không còn tỉnh táo nữa. Mọi thứ quả thật quá mới mẻ, kỳ lạ và tưởng chừng như không hề tồn tại. Khoảnh khắc nhìn thấy hình xăm trên ngực phải của kẻ tình nghi, tim tôi như bị bóp nghẹn lại. Rõ ràng là có một thế giới khác tồn tại song song với thế giới mà chúng ta đang ở. Nơi đó, phần còn lại của sự sống cũng có những tâm tư nặng trĩu, những u sầu oan ức. Nó liên hệ mật thiết với hơi thở của người sống, nhưng không phải ai cũng có khả năng cảm nhận được. Giữa lặn danh âm dương đó, để thanh thản bước qua, mọi ẩn khuất và vương vấn phải được rũ bỏ. Hôm nay sau thời gian trôi qua thật chậm, loay hoay cả ngày cũng chỉ mới gần 9 giờ tối. Còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ xuất phát. Trời quang mây tạnh, duy chỉ có gió là vẫn lạnh như mọi ngày. Sắp đến Noel rồi, năm nay có lẽ cũng trèo lên mái nhà, ngồi hút thuốc thôi. 23:20. Mọi thứ đã sẵn sàng. Xuất phát. Gọi điện thông báo cho thằng Nam. Tôi kiểm tra lại túi, đựng vận dụng nghiệp vụ thêm một lần nữa. Thắp một nén nhang, đứng trước bàn thờ mẹ. Mẹ ơi, mẹ linh thiêng, hãy phù hộ cho con. Hôm nay không thấy sự hiện diện của Trà My và Ngọc Hân. Hy vọng là cả hai vẫn ổn. Tôi hứa sẽ giúp các cô đòi lại sự công bằng, buộc kẻ thù ác phải gánh chịu hậu quả cho tội lỗi mà mình đã gây ra, để cả hai được thanh thản mà siêu thoát. Chạy xe qua điểm hẹn, thằng Nam và mọi người đã có mặt đông đủ ở đó. Sơ qua một lượt, mọi thứ có vẻ khá ổn. Không ngờ Mai lại cao tay như vậy. Suốt chút nữa, tôi cũng phải giật mình trước những gì mà mình vừa chứng kiến. Mai, em cũng đi cùng sao? Dạ, em muốn chứng kiến kẻ thù ác phải cúi đầu nhận tội. Được lắm, cảm ơn em đã biến điều không thể thành có thể nhé. Nam, mày có sợ không? Mày hỏi Mai xem, suýt chút nữa là tao đã ngã ngửa khi đến đón rồi. Vậy thì tốt rồi, xuất phát. Chọn một vị trí thuận lợi cho việc ẩn nấp cũng như quan sát động tĩnh xung quanh. Tôi nhắc lại kế hoạch một chút cho mọi người nắm rõ trước khi hành động. Chút nữa, cả hai cứ làm theo kế hoạch. Nhấn vào nút này, nó sẽ tự động kích hoạt. Cứ xem đây là một bài tốt nghiệp trước khi ra trường nhé. Dạ vâng. Lạnh không? Dạ có, nhưng không sao anh ạ. Chịu khó giúp anh nhé, vất vả cho mọi người rồi. Bây giờ phải kiểm tra xem gã có mặt ở nhà hay không. Sau khi điệu hổ ly sơn, tôi sẽ cho đánh úp bất ngờ. Nam, giờ mày hay tao đi chọc chó đây? Để tao. Thằng Nam rời vị trí ẩn nấp, tiến từ từ ra phía sau trang trại, cũng là nơi được đặt chuồng chó. Tôi lặng lặng ra phía trước quan sát, đồng thời phá khóa cổng, để hờ cho việc hành động sắp sửa xảy ra. Trời về khuya, lại lạnh lẽo, nên đường xá vắng hoe không một bóng người. Tốt lắm. 23 giờ 59 phút, tiếng chó sủa inh ỏi vang lên cả một khúc trời. Bên trong nhà, đèn đã được mở sáng. Đối tượng đã xuất hiện. Tốt lắm, tìm chỗ ẩn nấp gần vị trí đang đứng. Hoàn tất. Những luồng sáng từ bên trong bắt đầu trao qua trao lại. 00 giờ 00 phút, khẽ quay qua gật đầu với Mai. Xuất phát. Hai cô gái học trường diễn xuất được Mai hóa trang thành hai nạn nhân xấu số, khớp đến từng bộ trang phục hay gương mặt lúc phát hiện thi thể. Đó cũng là lý do làm tôi giận mình lúc vừa gặp. Hai cô gái đóng thế đã di chuyển ra trước cổng chính của trang trại. Tôi với Mai lập tức theo sau, áp sát vào đống gỗ cạnh hàng rào mà ngày hôm qua hai thằng đã ẩn nấp. Tiếng va đập vào cánh cổng sắt vang lên, mỗi lúc một to hơn. Nghe động, gã ta bắt đầu di chuyển ra ngoài. Chó vẫn sủa liên hồi. Vì vị trí khá gần nên bọn tôi có thể nghe rõ một một đoạn hội thoại. Ai đó? Tụi em đến mua hoa. Ngày mai tân gia nhưng lại thiếu hoa. Anh còn mở cửa không ạ? Một cô gái lên tiếng trả lời, có một chút e dè cũng như đề phòng bất chắc. Gã không ra sát cổng mà đứng giữa sân nói vọng ra. Giờ này mà hoa hòe gì nữa, đêm hôm khuya khoắt, các cô về đi. Em năn nỉ anh mà, cho tụi em vào trong chọn một cây thôi, gấp lắm anh ạ. Tôi đã bảo không là không. Có ai đợi đi mua hoa giờ này? Các cô về đi, đừng làm tôi bực. Chị ơi, nói ảnh cho tụi em vào trong đi, tụi em đi mua hoa thôi mà. Nghe câu thoại đó, tôi chợt giật mình nhìn sang nhỏ Mai. Nhỏ chỉ nhoèn miệng cười mà không nói câu nào. Không ngờ nhỏ đã có sự chuẩn bị sẵn từ trước. Chỉ một câu nói ngắn gọn xúc tích thôi, nhưng đủ để đánh thẳng vào tâm trí của kẻ đang bấn loạn. Mai quả thật cao tay hơn tôi tưởng. Một chút bất ổn đã hiện rõ qua hành động ngỡ ngàng của gã. Hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh như sợ cái gì đó sẽ ập đến. Gã bắt đầu điên tiết lớn giọng. Tụi mày đang nói cái gì vậy? Đừng làm tao nổi điên. Biến đi, mau lên. Hai cô gái không nói không rằng, từ từ đẩy cổng vào trong, trong sự ngạc nhiên tột cùng của gã. Ánh đèn pin được chiếu loạn xạ. Có vẻ sau câu nói vừa rồi, gã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ánh sáng hắt lên bộ váy kim sa lấp lánh, rồi dừng lại nơi gương mặt của hai cô gái. Hả? Tụi mày là ai? Gã vội vã lùi lại, suýt nữa đã ngã ra sau. Hai cô gái nắm thế thượng phong, tiếp tục tiến đến. Anh không nhớ tụi em sao? Mình từng gặp nhau rồi mà. Tôi không biết. Hai cô là ai? Là em đây mà. Chính là em đây. Anh không nhớ em sao? Không, tôi không biết gì cả. Hai cô đang nói cái gì vậy? Biến mau, đừng trách tôi. Biến. Em chỉ đến đây mua hoa để tặng vợ anh. Chẳng phải anh nói rất nhớ cô ấy, muốn cùng em tâm sự để nguôi ngoai mà. Sao anh lại nhẫn tâm giết cổ em? Sao lại giết em? Dứt lời, cô gái đóng vai Ngọc Hân bỗng dưng ngã quỵ xuống đất. Tư thế nằm y hệt lúc người ta phát hiện thi thể. Cô gái đóng vai Trà My lập tức tiếp lời. Anh mau quên thật. Anh còn nhớ chiếc váy kim sa này không? Là em đây. Em cũng bị anh giết cổ. Anh nói anh nhớ vợ. Giờ vợ anh đã về đây rồi. Sao anh còn giết em? Em biết đòi mạng ai đây? Chị ơi, là em đây. Cô gái đóng vai Trà My không diễn lại cảnh bị sát hại, mà vờ đưa tay lên vẫy vẫy như cố gọi ai đó ở đằng sau. Gã bắt đầu trở nên bấn loạn, miệng lắp bắp không nói nên lời, gương mặt sợ sệt hoảng hốt nhìn xung quanh. Không, không, các cô là ai? Tôi không biết các cô. Tôi không biết các cô. Xin hãy đi đi, đi đi. Em đến mua cây rồi mới đi. Chị nhà nhờ em đến lấy mà. Chị thích hoa quỳnh trắng. Anh còn chậu nào như vậy không? Em phải mang cho chị ấy, không chị ấy sẽ buồn lắm. Không, không, các người đừng nhắc đến vợ tôi. Vợ tôi chết rồi, vợ tôi chết rồi. Vợ anh chưa chết. Vợ anh mà chết thì làm sao bọn em có thể gặp được chị ấy? Hay anh đã giết bọn em rồi? Chị ấy còn sống mà. Chị ơi, chị nói xem anh ấy có giết bọn em không? Hay em mang hoa quỳnh trắng về cho chị? Chị đừng trách anh ấy nữa nhé. Không, Quỳnh, Quỳnh, đừng mà, Quỳnh. Em ở đâu? Em ở đâu? Chị ấy buồn anh lắm. Đang đứng bên cạnh anh đó. Chị về đây để lấy hoa quỳnh trắng, nhưng anh lại không đưa cho bọn em. Các cô im đi. Các người là ai? Sao lại nhắc đến vợ tôi? Bọn em không biết nữa. Mở mắt ra đã thấy chị ấy đứng cạnh. Hỏi ra mới biết là vợ anh. Chị hỏi là anh nhờ bọn em xuống chăm sóc cho chị phải không? Có đúng vậy không anh? Em mà không trả lời, chị ấy sẽ giận mất. Tôi xin hai người. Tôi xin hai cô. Tôi là do tôi. Là do tôi. Quỳnh ơi, anh là lỗi của anh. Hắn ta chính thức bị cuốn vào vở kịch mà bọn tôi soạn sẵn. Có chăng sự suôn sẻ từ đầu đến cuối khiến bản thân có chút lo âu. Nam, đột nhập vào trong, tìm chỗ thuận lợi, sẵn sàng hỗ trợ cho hai cô gái. Ok. Nhỏ Mai ngồi cạnh chăm chú lắng nghe nãy giờ, bỗng dưng nước mắt đã chảy ra nơi gò má. Em sao vậy Mai? Không sao anh à. Tự dưng em mừng tượng ra cảnh hai cô gái trẻ tuổi, chắc cũng chạc em thôi, bị giết hại dã man như vậy, làm sao cầm lòng nổi hả anh? Đúng vậy, không chỉ là sự đồng cảm giữa những cô gái trẻ tuổi với nhau, mà cả tôi hay ai khác đều được tận mắt chứng kiến, cũng không thể không thở dài. Cuộc sống quá khắc nghiệt và đầy rẫy cạm bẫy. Bên trong, gã ta đang dần mất kiểm soát hành vi. Hai cô gái đã phối hợp nhuần nhuyễn, từng câu từng lời như xoáy tận tâm can của hắn. Vợ tôi đâu? Vợ tôi đâu? Quỳnh ơi, em ơi. Bây giờ cả hai ngừng giao tiếp, sử dụng chiêu tâm lý chiến khác, dùng sự im lặng bùa vây để lương tâm hắn tự dằn vặt. Hai cô nói đi, Quỳnh đâu? Quỳnh đâu rồi? Hả? Sao im lặng hết vậy? Quỳnh đâu? Hả? Hắn liên tục gào lên. Cũng may xung quanh vắng vẻ nên không sợ đánh động đến ai. Không gian im lặng đến đáng sợ. Đây chính là thời khắc mà kẻ lầm lỗi sợ phải đối diện nhất. Tòa án lương tâm đang giáng những chiếc búa công lý lên trí óc của hắn. Cô gái đóng vai Ngọc Hân từ từ đứng dậy, nở nụ cười nhìn hắn trìu mến. Ánh mắt cử chỉ khuôn mặt vừa nhẹ nhàng vừa lãnh đạm, nhưng đủ sát thương để giết chết một tâm hồn. Quả là những cô gái xuất thân từ trường diễn xuất. Chị ấy đi mất rồi. Anh không cho bọn em mang hoa quỳnh trắng đi nên chị ấy buồn đi mất rồi. Các cô nói dối. Vợ tôi đã chết rồi. Vợ tôi đã chết rồi. Vợ anh chưa chết. Anh cũng không giết bọn em. Nếu bọn em chết rồi thì làm sao gặp được vợ anh? Chị ấy nhờ bọn em đến đây mà. Không, không, cô ấy chết rồi. Các người đừng nói nữa. Không, không. Anh có nhớ vì sao mà chị Quỳnh lại chết không? Là do tôi không tốt. Là do tôi không tốt. Không, là do tôi. Cô ấy đau lắm. Ở chỗ này này, cô ấy bảo tôi mang chậu hoa quỳnh trắng kia lên. Nhưng không kịp nữa, không kịp nữa. Chính nó đã hại chết cô ấy. Không, chính tôi đã hại chết cô ấy. Không, chị ấy vẫn còn sống. Bọn em đã gặp và chị ấy tưởng anh nhờ bọn em đến chơi với chị cho đỡ buồn. Không, tôi xin hai cô, hãy tha cho tôi. Không, không, tôi đã giết hai cô để mong có người thế mạng cho Quỳnh quay trở về. Nhưng giống như cái tên của loại hoa chết tiệt này, nó đã khiến em ấy ra đi mãi mãi. Các người đừng tìm tôi nữa. Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết. Quỳnh ơi, tha lỗi cho anh, tha lỗi cho anh. Đây, đợi chút, tôi đưa chậu Quỳnh này cho hai cô. Nhờ hai cô mang đến cho Quỳnh. Đừng tìm tôi nữa, đừng tìm tôi nữa. Gã ta vụt dậy, chạy thật nhanh vào bên trong. Nhưng chỉ vài tích tắc đã quay lại, trên tay cầm một con dao sáng loáng. Đôi mắt đảo liên hồi, tâm trí đã không còn tỉnh táo nữa. Không hay rồi. Tụi mày đừng có lừa tao. Tụi mày chưa chết phải không? Hai con điếm, loại chúng mày chỉ sống cho nhấp nhúa. Sao không chết đi để thế mạng cho vợ tao? Tụi mày, tao sẽ giúp vợ tao có người để bầu bạn. Hắn gào lên dữ dội, tay lăm lăm con dao, chạy tới chỗ hai cô gái đang đứng. Cả hai hoảng sợ chạy tránh ra hai bên. Anh Sơn ơi, không xong rồi anh ơi. Tôi lập tức xông ra, tính chạy vào giải cứu, thì từ phía trong, thằng Nam bất thình lình xuất hiện, quật ngã hắn xuống đất. Bị đánh bất ngờ, hắn ngã xúi xụi, nhưng nhanh chóng bật dậy kháng cự. Mày là ai? Tao đến để bắt mày theo di nguyện của vợ mày. Đừng ai nhắc đến vợ tao nữa. Vậy tại sao mày không để cô ấy thanh thản nơi cực lạc mà còn gây nên tội ác tày trời này? Không, hai đứa này nhất định phải chết. Phải chết để vợ tao được thế mạng. Nói tao nghe, mày giết hai cô gái này bằng cách nào mà giờ họ vẫn sống sờ sờ ra đó? Còn vợ mày, cô ấy mãi mãi không thể tồn tại được nữa. Tao đã xiết cổ hai đứa nó trên cầu T20, nơi mà vợ tao rất thích đến trong những ngày tháng cuối cùng. Tao biết vong hồn của vợ tao ở đó, và cô ấy sẽ sống lại. Mày hiểu không? Hai con điếm này phải chết. 9 giờ tối là thời khắc mà hoa quỳnh sẽ nở. Mày hiểu không? Hai con điếm này phải chết vào giờ đó. Tại sao? Tại sao? Tại sao không chết đi để vợ tao được sống, hả? Mày đã đi quá xa rồi. Dứt lời, thằng Nam lao tới tính bẻ tay hắn, thì rất nhanh chóng hắn lùi lại, kề dao vào cổ cô gái đóng giả Ngọc Hân đang đứng gần đó. Lại đây, lại đây. Bây giờ tao sẽ cho nó được toại nguyện đi theo vợ tao. Tao sẽ mang xác mày lên cầu T20 để vong hồn vợ tao được sống dậy. Cô ấy không thể chết. Cô ấy không thể chết. Thằng Nam lùi lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của hắn. Chỉ một hành động liều lĩnh nào cũng có thể gây tổn hại đến tính mạng của cô gái. Đừng làm bậy. Tao không còn gì để mất nữa. Hắn trở nên điên loạn, không còn kiểm soát được hành vi nữa. Tình thế đang hết sức nguy cấp. Tôi vẫn đứng ngay cổng, chưa dám hành động. Bỗng dưng có một cơn gió to từ đâu thổi qua. Cảm giác lạnh buốt chạy khắp toàn thân. Bụi bay mờ mịt che khuất cả tầm mắt. Hắn thả cánh tay đang giữ cô gái ra, đưa lên vút mặt. Chỉ chờ có thế, thằng Nam lập tức xông vào, đá văng con dao, quật ngã hắn xuống đất, bè gập tay ra phía sau. Đã qua nửa đêm, hoa quỳnh không còn nở nữa. Tôi lập tức chạy lại xem tình hình của hai cô gái. Mai cũng vội vã vào trong. Hai em có sao không? Dạ không, em chỉ bị xây sát nhẹ thôi ạ. Vất vả cho hai đứa rồi. Dạ, máy ghi âm đây anh. Cảm ơn hai đứa nhé, làm tốt lắm. Thả tao ra, tất cả bọn mày sẽ phải chết. Mày hãy dành câu đó để về đồn mà chất vấn. Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng, xé tỏa cả bóng đêm. Sau vài giờ chất vấn và các biện pháp nghiệp vụ, hắn cũng cúi đầu nhận tội. Vậy là công lý cuối cùng cũng được thực thi, trả lại công bằng cho hai cô gái trẻ tuổi. Có một điều lạ là từ lúc hành động đến khi vụ án chính thức khép lại, vẫn không thấy sự hiện diện của Trà My và Ngọc Hân nữa. Chẳng lẽ nào cả hai đã trở về nơi vốn dĩ phải thuộc về rồi sao? Nhưng cơn gió lúc nãy, phải chăng là... Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn Mai, cảm ơn hai cô gái mà anh còn chưa kịp biết tên nữa. Bọn em là Khánh Huyền và Ngọc Huyền. Hả? Là chị em luôn hả? Dạ không, trùng tên thôi anh ạ. À, thì ra là vậy. Anh cảm ơn hai đứa nhiều nhé. Từ hóa trang diễn xuất đến lời thoại, quả thật lúc lập ra kế hoạch, anh cũng không nghĩ được nhiều đến như vậy đâu. Về tài hóa trang, anh phải cảm ơn chị Mai mới đúng, là sư phụ trong nghề của tụi em đó. Làm sao anh quên Mai được? Không có Mai, vụ án này chưa chắc đã được đưa ra ánh sáng. Anh phải bái phục em luôn ấy Mai, hóa trang quá xuất sắc. À, mà sao em tìm được trang phục y hệt của hai nạn nhân vậy? Em phải nhờ mấy chị trong đoàn phim tìm vải rồi may gấp trong ngày luôn ấy anh. Tuy không được đẹp lắm nhưng cũng gần giống. À, mai mốt anh nhớ dẫn em đi viếng mộ của hai chị ấy nhé. Ừ, anh cũng tính về quê viếng mộ Trà My. Ngọc Hân thì được ăn nghỉ ở Nghĩa Trang gần nhà anh. Mày đi luôn chứ Nam? Chứ chả nhẽ để Mai đi riêng với mày. À, đấy, em có cái mặt của nó kìa Mai. Cả đám ồn ào cả một quán ăn đêm. Tâm trạng ai nấy đều rạng rỡ vì nhiệm vụ đã thành công. Tôi chạy xe về nhà. Bây giờ có thể kê cao gối để ngủ được rồi. Khóa cửa, Tính lên thắp hương cho mẹ rồi xuống ngủ. Vừa bước vào đã thấy, ngồi trước bàn thờ là hai hình bóng quen thuộc. Không, là ba người. Người thứ ba đang đứng, xoay mặt vào trong. Trà My, Ngọc Hân. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không, đừng cảm ơn tôi. Đây là bổn phận, là trách nhiệm mà những người như tôi phải thực thi. Các cô đã ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện? Cơn gió lúc nãy có phải là... Dạ, chính là tụi em. Anh nhìn xem, ai đây? Người ấy từ từ quay đầu lại. Không, không thể nào. Mắt tôi nhòe đi, cổ họng như có gì đó nghẹn lại. Người ấy nở một nụ cười nhìn tôi trìu mến. Con trai mẹ, giỏi lắm. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Vì yêu một người mà hại nhiều người, đó chẳng còn là tình yêu đích thực. Cuối cùng sự thật không thể vùi lấp. Sơn giúp My và Hân giải được oan khuất. Trên chặng đường ấy, mẹ anh xuất hiện lúc anh cần nhất. Dù ở hai thế giới, bà vẫn yêu thương và tự hào về anh. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!